Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 30. Luyện hóa ma tinh. Một đao phá không. Lăng Thiên giống to nói. Trên mặt đất đâm công kích còn không có dừng lại tình huống dưới, phát ra có ý định thật lâu một chiêu. Chỉ gặp Lăng Thiên tay phải ngưng luyện ra một đạo dài hai trượng đao mang, phá không mà đi. Huyền Thổ Ma Lang Vương mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rất khoái đao mang bắn vào Ma Lang Vương thể nội. Lăng Thiên cảm giác được Huyền Thổ Ma Lang Vương trong thân thể sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn, không lâu sau, Huyền Thổ Ma Lang Vương rốt cuộc ngã xuống. Lăng Thiên mạnh mẽ thực lực không chỉ có giết chết Huyền Thổ Ma Lang Vương, còn đem một mực ngồi trên vai Thông Thiên Linh Viên, dọa cho nhảy một cái. Trong lòng không khỏi đang suy nghĩ. Nguyên lai chủ nhân đang cùng mình thời điểm chiến đấu không có sử dụng toàn bộ thực lực nha. Thật sự là quá kinh khủng. Lăng Thiên nhưng không biết hiện tại Thông Thiên Linh Viên trong lòng đang suy nghĩ gì, đi đến bên cạnh thi thể, phá vỡ Huyền Thổ Ma Lang Vương đầu lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng ma tinh. Phẩm giai coi như không tệ, nhất định có thể gia tăng không ít âm dương hỗn độn chi lực. Lăng Thiên trong lòng không khỏi âm thầm đang suy nghĩ. Ngay tại Lăng Thiên ý nghĩ kỳ quái thời điểm, trong đầu truyền đến Thông Thiên Linh Viên thanh âm. Chủ nhân, có thể hay không đem viên kia Huyền Thổ Ma Lang Vương ma tinh cho ta? Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút hoang mang, hỏi. Thông Thiên, ngươi muốn cái này ma tinh có làm được cái gì? Chủ nhân, chúng ta Thông Thiên Linh Viên một mạch là có thể không ngừng tiến hóa, hiện tại ta chỉ có cấp 9 hạ giai đỉnh phong thực lực. Muốn tấn cấp phi thường không dễ dàng, chúng ta Thông Thiên Linh Viên khác biệt, chúng ta không chỉ có thể dùng thiên địa linh khí tu luyện còn có thể luyện hóa ma tinh. Chỉ có đại lượng thổ hệ ma tinh bị ta hấp thu luyện hóa, ta đem rất nhanh tấn cấp. Thông Thiên Linh Viên kỹ càng nói. Lăng Thiên nghe lại là giật mình không ít, chỗ đọc thư tịch bên trên không có dạng này giới thiệu nha. Hắc hắc hắc, dù sao lần này phát tài. Vậy mà đụng phải như thế linh thú. Không khỏi gật gật đầu. Tốt. Lăng Thiên đem trong tay Huyền Thổ Ma Lang Vương ma tinh cho Thông Thiên Linh Viên. Ừ. Lăng Thiên chỗ tính vừa ngoan tâm. Mình dù nói thế nào cũng là Thông Thiên Linh Hầu chủ nhân, quen biết không bao lâu, không thể quá keo kiệt. Kết quả là Lăng Thiên lòng trong không gian giới chỉ xuất ra đại lượng thổ hệ thuộc tính ma tinh, tối thiểu có hơn 200 khỏa ma tinh cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8 đều có. Nhìn trước mắt đại lượng cao cấp ma tinh, Thông Thiên Linh Hầu đầu tiên là giật mình, sau đó là cảm động. Mình tại chủ nhân quen biết không đến nửa ngày, vậy mà như thế khẳng khái, dùng đại lượng thổ hệ ma tinh trợ mình tấn cấp. Chỉ gặp Thông Thiên Linh Viên con mắt có chút ướt át, Lăng Thiên là cái thứ nhất đối với mình người tốt. Chủ nhân, vậy ta hiện tại liền bắt đầu luyện hóa. Lăng Thiên trong đầu vang lên đạo thanh âm này. Lăng Thiên nhìn trước mắt cái này Linh Hầu, không khỏi gật gật đầu, mỉm cười nói ra. Ngươi toàn lực ứng phó đi, sau khi tấn cấp ta mời ngươi ăn tiệc, thủ nghệ của ta thế nhưng là rất không tệ ở. Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia mê mang, cũng không nhịn được thầm nghĩ. Tiệc là cái gì? Tay nghề lại là cái gì đồ vật? Bất quá nghe chủ nhân khẩu khí, giống như mình chỉ cần phổ cấp thành công, liền có chỗ tốt gì, đến cùng là cái gì đây? Kỳ thật Lăng Thiên cũng nghĩ nhìn xem Thông Thiên Linh Viên là như thế nào tấn cấp. Coi như Lăng Thiên đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng không biết tại quơ ốp quơ giác bên trong còn sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Cũng chưa từng thấy qua cách khác ma thú có thể luyện hóa ma tinh đến tăng cường thực lực bản thân. Đã có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Nhìn thấy chủ nhân cho phép về sau, Thông Thiên Linh Viên biến thành trạng thái chiến đấu, cao lớn uy mãnh nó. Vì trên mặt đất tựa như nhân loại khoanh chân tu luyện tư thế. Nó cũng không có ngay từ đầu liền luyện hóa ma tinh, mà là nhắm mắt lại, tiến vào một loại không minh cảnh giới. Không lâu sau, thông thiên thân thể phát ra kim quang, kỳ quái là không có cái gì khí thế, nhưng thông thiên thể nội lại tràn ngập lực lượng, nó đã đem toàn thân mình năng lượng đều điều động. Theo thời gian trôi qua, thông thiên trên thân thể kim quang càng ngày càng mãnh liệt, thời gian dần trôi qua, lấy lăng thiên nhãn lực cũng nhìn không thấy thông thiên ảnh tử, chỉ cảm thấy trước mắt kim quang một mảnh, ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi thành kim sắc. Trước mắt kim quang đâm lăng thiên con mắt khó chịu, dù sao nhìn thấy cũng là kia đơn nhất nhan sắc. Dứt khoát nhắm mắt lại, dùng thần thức quan sát thông thiên linh viên thân thể biến hóa. Chỉ gặp thông thiên con mắt lập tức mở ra, nhìn về phía trước, trong mắt kim quang không ngừng mà lóe ra, không chút do dự đem trên tay mình viên kia cấp 8 thượng giai ma thú huyền thổ ma lang vương ma tinh lập tức ăn vào miệng bên trong. Chỉ thấy chung quanh kim quang bị thông thiên thu vào thể nội, chung quanh cũng khôi phục nguyên dạng. Lăng thiên mở to mắt nhìn thấy chính là toàn thân vàng ấm ánh thông thiên linh viên, cũng không tiếp tục giống vừa rồi kim quang bắn tung bốn phía, mà là lấy một loại nội liễm phương thức tụ tập trong thân thể. Lăng thiên ầm ầm cảm thấy không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Trước mắt, sử dụng thần thức dò xét. Không lâu sau, lăng thiên thần sắc đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là hiểu rõ. Nghi ngờ là, những kim quang này là cái gì, nó không thuộc về thổ hệ lực lượng, vấn đề này một mực xoay quanh tại lăng thiên trong đầu. Hiện tại thông thiên thể nội tất cả đều là kim sắc lực lượng, lấy trong bụng lực lượng cường thịnh nhất, chính là loại này kim sắc lực lượng đang không ngừng luyện hóa cấp 8 ma tinh lực lượng. Những này bị luyện hóa tới lực lượng, không ngừng mà bị thông thiên thân thể hấp thu, cuối cùng tụ tập đến nó trong đầu ma tinh bên trong. Lăng thiên cũng xem ra được thông thiên ma tinh đang không ngừng hấp thu những này thổ hệ năng lượng, có thể cảm giác được ma tinh lực lượng tại từng chút giảm bớt. Nghĩ cũng phải, những cái kia ma tinh bên trong ẩn chứa ma thú tu luyện tinh hoa, chỉ là phẩm giai khác biệt, ẩn chứa thổ hệ năng lượng lại có bao nhiêu. Chỗ sau lăng thiên cũng nghĩ minh bạch một việc, chính là thông thiên linh viên loại này bản lĩnh là độc nhất vô nhị. Nhất là loại năng lượng màu vàng ấm này, vậy mà có thể luyện hóa cái khác cùng hệ ma thú ma tinh năng lượng đến đề cao mình phẩm giai. Chính là tại đại lục kỳ cầm dị thú lục. Bên trên cũng chỉ giới thiệu cách đại khái. Thông thiên linh viên thổ hệ cấp 9 ma thú, giống loài rất thiếu tại toàn bộ đại lục ở bên trên không cao hơn 5 con. Loại này ma thú lực công kích cường đại, càng là có thể cảm ngộ không gian pháp tắc, trung cực tuyệt chiêu thổ phong làm lao. Càng là uy lực vô tận. Tại cấp 9 bên trong khó gặp đối thủ. Về phần cách khác liền không nói gì, có thể là thông thiên linh viên số lượng thư thớt, tác giả chỉ hiểu rõ một chút ra lông, cũng là tình có thể hiểu. Lăng thiên trong lòng không khỏi mừng thầm. Không nghĩ tới mạng của mình tốt như vậy. Vậy mà gặp được như thế chân phẩm. Thông thiên luyện hóa viên này ma tinh có một khắc đồng hồ thời gian, lăng thiên có thể cảm giác được thông thiên thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là thông thiên tại luyện hóa xong viên kia ma tinh về sau, cũng không có dừng lại một chút. Chỉ gặp thông thiên miệng há ra, một viên ma tinh liền chủ động đưa vào đến miệng bên trong, lại là một vòng mới luyện hóa trình. Lăng thiên cũng phát hiện một cái quy luật. Ma tinh đẳng cấp càng cao luyện hóa thời gian càng dài. Theo thời gian trôi qua thông thiên luyện hóa ma tinh càng nhiều, nó tự thân ma tinh năng lượng cũng càng lúc càng lớn. Những này ma tinh năng lượng đã sớm đạt tới cấp 9 ma thú thừa nhận cực hạn, chính là không có đột phá, mà lại thông thiên linh viên cũng không có đến đây dừng tay. Một mực luyện hóa xuống dưới. Lăng thiên dùng thần thức rõ ràng cảm thấy được hiện tại thông thiên linh viên ma tinh trọn vẹn đánh một vòng. Bên trong thổ hệ năng lượng đã tới bão hòa, nhưng là thông thiên còn tại luyện hóa, những cái kia luyện hóa lực lượng toàn tụ tập đến ma tinh chung quanh càng tụ càng nhiều, rốt cuộc tụ không hạ về sau, dư thừa thổ hệ năng lượng tiến vào thông thiên thể nội càng tụ càng nhiều. Rốt cuộc đại lượng ma tinh bị thông thiên linh viên cho hấp thu. Hiện tại thông thiên thể nội tràn đầy làm cho người tặc lưới thổ hệ năng lượng. Tựa như tìm được lửa bình gas, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, nhìn xem thông thiên lăng thiên nhíu chặt mày lên. Thật vất vả thu ma thú sẽ không liền muốn bạo tạc bỏ mình. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 31. Một đôi trời sinh. Cái này cũng chưa hết, khí thế còn đang tăng thêm. Lăng Thiên đứng ở bên cạnh nhìn một trận kinh hỉ, thả không nghĩ tới nha, Thông Thiên thật đúng là cho Lăng Thiên mang đến một cái có một cái kinh hỉ, còn tưởng rằng có thể đột phá cấp 9 trung giai cũng không tệ rồi. Nhìn điệu bộ này, giống như cái này cũng chưa hết. Lăng Thiên dùng nguyên thần tra xét Thông Thiên tình huống thân thể, nguyên lai tụ tập ở trong cơ thể nó năng lượng còn có rất nhiều. Tại Thông Thiên đột phá đến cấp 9 trung giai thời điểm, trong đầu ma tinh cũng phát sinh biến hóa về chất, trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm tràn ngập năng lượng. Tụ tập tại thể nội lượng lớn thổ hệ năng lượng giống như là thủy triều, hướng ma tinh vọt tới, đồng thời không ngừng bị hấp thu. Hiện tại ma tinh tựa như một cái lỗ đen, không ngừng mà hấp thu năng lượng, lượng phát thêm sinh chất biến, ma tinh phát ra càng ngày càng cường đại khí thế, không ngừng cất cao. Ngay tại Lăng Thiên coi là Thông Thiên liền muốn đột phá tới cấp 9 cao giai thời điểm, khí thế đình chỉ tăng trưởng, không khỏi có chút đáng tiếc. Cho dù là dạng này, hiện tại Thông Thiên đã là cấp 9 trung giai đỉnh phong thực lực. Thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, nghĩ nhanh như vậy thăng cấp ma thú hôm nay cũng nhìn được. Tạ ơn chủ nhân ban ăn, khiến cho ta đột phá đến cấp 9 trung giai đỉnh phong thực lực. Lăng Thiên trong đầu vang lên Thông Thiên kích động thanh âm. Lăng Thiên mỉm cười nói. Giữa chúng ta cũng không nên khách khí, thực lực của ngươi càng mạnh trợ giúp ta càng lớn, cớ sao mà không làm đâu. Tốt, ngươi cách này vừa tu bạch luyện sao, lập tức luyện đến trời tối, hôm nay tấn cấp thành công. Liền vì cách này ta quyết định tự mình xuống bếp cho ngươi thay cách khẩu vị. Ha ha ha ha, sau khi nói xong, Lăng Thiên không khỏi phá lên cười. Lăng Thiên hỏi, Thông Thiên, nơi này gần nhất nguồn nước ở nơi nào? Không khỏi hỏi Thông Thiên, dù sao nơi này hắn quen nhất. Chủ nhân, lấy nơi này không xa, có một cái đầm nước nhỏ. Thông Thiên dứt lời, ngay ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Quả nhiên không xa, đi một hồi đã đến. Nhìn trước mắt đầm nước, Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Không tệ, hôm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Nơi này thủy chất không tệ, ta nếm một chút, ngọt ngon miệng. Thế là tại bên đầm nước thanh lý ra một mảnh đất trống, lại đến chung quanh tìm tới một chút cành khô. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Thánh Long giới bên trong xuất ra một con cấp 7 cao giai ma thú Vân Ưng, thuộc về phong hệ ma thú. Đây là Lăng Thiên 3 ngày trước giết chết, lúc ấy hết thảy giết 7 con, đã ăn một con còn lại 6 con. Vân Ưng rất lớn, mở ra cánh có dài hơn 3 trượng, thực lực vẫn là rất không tệ. Lúc ấy Lăng Thiên cũng có chút đói bụng, liền nướng một con ưng chân. Không nghĩ tới chất thịt coi như không tệ, cùng liệt hỏa điểu đồng dạng ăn ngon. Vừa vặn hôm nay Thông Thiên tấn cấp thành công, cũng nghĩ khao một chút nó. Hừng hực liệt hỏa phía trên nướng Vân Ưng, Lăng Thiên gặp còn tốt hơn một hồi mới có thể đã nướng chín. Liền lòng trong không gian giới chỉ xuất ra hai vò tốt nhất rượu ngon tiên nhân túy. Đem một vò cho Thông Thiên, đồng thời nói ra. Cho chỉ là nhân loại uống rượu, rất là không tệ. Ngươi cũng nếm một cách đi. Thông Thiên cầm vò rượu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mắt cái này một vò chất lỏng, chần chờ một chút, vẫn là tiểu uống một ngụm, một loại cổ quái hương vị đi vào miệng, sau đó nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy toàn thân đến nóng lên, nhìn không được sợ run cả người, được không sảng khoái. Thông Thiên con mắt lập tức phát sáng lên, sau đó ôm cái bình uống. Lăng Thiên ở bên cạnh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cảm thấy rất là chơi vui, không nghĩ tới rượu đối hầu tử cũng có như thế lớn lực hấp dẫn nha. Thịt đã nướng chín về sau, chỉ ăn một số nhỏ liền đã no đầy đủ, còn lại tất cả đều bị Thông Thiên đã ăn xong. Ngấm lại Vân Ưng lớn bao nhiêu, Lăng Thiên liền ăn chân còn lại đưa hết cho Thông Thiên, nhìn trước mắt hầu tử, trong lòng đang nghĩ, những cái kia thịt đều ăn vào vậy đi. Làm sao không có gặp bụng của nó lớn một chút đâu. Không hổ là thiên địa linh thú, không thể theo lẽ thường đến nghĩ nha. Ăn uống no đủ về sau, Lăng Thiên liền mang theo Thông Thiên cùng một chỗ đến Thánh Long giới bên trong, nơi đó thiên địa linh khí tràn đầy, phi thường thích hợp Thông Thiên tu luyện. Hôm nay Thông Thiên vừa đột phá, cảnh giới còn không có vững chắc, phi thường cần tu luyện lập tức. Đem Thông Thiên đưa đến trong thành bảo thiên địa linh khí nhất sung túc địa phương, nói với nó. Thông Thiên, cảnh giới của ngươi vẫn chưa ổn định, bây giờ đang ở nơi này tu luyện một cách đi, đối ngươi có chỗ tốt. Thông Thiên chính là linh thú, lại không phải người ngu, mặc dù không biết mình vì cái gì lập tức liền đến nơi này, nhưng là cũng biết loại địa phương này chính là trong truyền thuyết tu luyện phúc địa. Mình có thể đi vào tất cả đều là chủ nhân đối với mình bảo vệ. Vâng, chủ nhân. Nói xong, Thông Thiên liền khoanh chân tu luyện. Lăng Thiên nhìn ở trong mắt không khỏi gật gật đầu. Trong lòng không ở tại nghĩ Thông Thiên linh viên có thể chân thực một loại kỳ thú, nhưng nhìn nó có thể dựa vào hấp thu cái khác ma thú ma tinh liền có thể nhìn ra được bất phàm của nó. Liền cứ như vậy không ngừng tấn cấp xuống dưới, Thông Thiên nhất định có thể tấn cấp đến trong truyền thuyết 10 cấp thánh thú trong hàng ngũ. Trên thực tế Lăng Thiên nội tâm cũng rất đúng trọng tâm ý nghĩ này. Nhìn thấy Thông Thiên tiến vào trong tu luyện, Lăng Thiên đang suy nghĩ hôm nay liền không luyện hóa ma tinh, vẫn là làm chút gì đi. Thế là liền đến luyện khí thất bên trong đến đề cao kỹ thuật của mình. Lăng Thiên cảm giác được mình luyện đan luyện khí năng lực càng ngày càng cao. Hiện tại ta luyện chế bảo khí tối thiểu có 80% trở lên. Cái này đã phi thường không tầm thường. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẹn vẹn chỉ là cơ sở mà thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, để nhị rất nhanh liền đi tới. Thông Thiên, ngươi là theo chân ta ra ngoài, vẫn là tiếp tục lưu lại tu luyện. Lăng Thiên nói với Thông Thiên. Vừa dứt lời, não hải liền truyền đến Thông Thiên thanh âm. Chủ nhân, ta tùy ngươi ra ngoài. Lăng Thiên không khỏi cười khổ, hầu tử chính là hầu tử, lại thế nào biến hóa cũng không đổi được hiếu đồng cá tính. Gật gật đầu, sau đó một người một khỉ xuất hiện tại cạnh đầm nước bên cạnh. Tùy tiện ăn chút gì, liền tiếp tục lên đường. Hiện tại Lăng Thiên đã ở xâm nhập ma thú xâm lâm chỗ sâu, ma thú thấp nhất cũng là cấp 7 hạ giai thực lực. Nhìn thấy những ma thú này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thông Thiên có thể luyện hóa ma thú hệ thổ ma tinh đến đề cao thực lực của mình, Lăng Thiên càng là có thể hấp thu bất luận cái gì ma tinh đến đề thăng thực lực. Nói như vậy Lăng Thiên cùng Thông Thiên thật đúng là một đôi trời sinh nha. Cứ như vậy bọn hắn nhìn thấy ma thú liền sát. Hiện tại Lăng Thiên trong không gian giới chỉ đã có 1.200 khỏa tả hữu, trong đó ma thú hệ thổ cũng có tận chừng 100 khỏa. Lăng Thiên lỗ tai khẽ động, nghe được một cây số bên ngoài tiếng đánh nhau, không khỏi trong lòng vui mừng, rốt cuộc lại gặp được người. Thông Thiên, buông tha nó đi, hiện tại theo ta đi. Nói xong cũng triển khai thân pháp, bay về phía trước thân mà đi. Thông Thiên đang nghe Lăng Thiên về sau, cũng buông tha trước mắt cấp 8 trung giai ma thú, hướng chủ nhân. Sau lưng đuổi theo. Tốc độ rất là cấp tốc. Trở về từ cõi chết ma thú đã sớm dọa đến không có can đảm, cục đuôi nhanh chóng trốn. Rất nhanh liền chạy tới đánh nhau hiện trường, chỉ gặp có hơn 30 người làm thành một vòng. Không ngừng mà chống cự lại 10 con tam nhãn liệt hỏa sư công kích, chung quanh đã chết tầm 10 người. Dù cho người lại nhiều cũng không nhiều lắm dùng, Lăng Thiên xem bọn hắn cũng không kiên trì được bao nhiêu. Lăng Thiên phát hiện những người kia có một vị tóc hoa dâm lão đầu, lại là tinh cấp cao thủ, có thể cảm giác được hắn vừa đột phá không có nhiều thời gian, bởi vì hắn khí thế trên người mặc dù cường đại, nhưng là có chút không ổn định. Hắn không ngừng tiến công bên trong tam nhãn liệt hỏa sư. Chỉ gặp nghe được, Hồng Lão, ngài vẫn là mang theo tiểu thư đi thôi, tại dạng này xuống dưới mọi người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Một vị trung niên gia đình lo lắng nói. Lăng Thiên giật mình, hướng trong vòng nhìn lại, chỉ gặp một vị tuổi nhỏ nữ tử, cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, thân mang toàn thân áo trắng, tựa như một vị rơi vào nhân gian tiên tử. Rất là mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất cao nhã. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán nói. Trong lòng không khỏi đang nghĩ, làm sao lão nhân trước mắt cùng vị nữ tử kia như thế nhìn quen mắt đâu. Tại Lăng Thiên trầm tư thời điểm, Thông Thiên cũng đã chạy tới. Chỉ gặp thiếu nữ kia nói ra. Không được, ta tại sao có thể một mình sống tạm bỡ đâu, ta sẽ không cùng lấy dùng mạng của các ngươi đến đổi ta mệnh, ta nghĩ Hồng Lão cũng sẽ không đồng ý. Kia lão nhân nhẹ nhàng gật đầu. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 32. Tam Nhãn Liệt Hỏa Sư. Lăng Thiên quyết định về sau, liền đi ra, Thông Thiên cũng đi theo ra ngoài. Nhìn thấy có một thiếu niên 15-16 tuổi, lòng trong rừng cây đi tới, hơn nữa còn là ma thú xâm lâm chỗ sâu. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, lập tức liền có thể nhìn ra thiếu niên ở trước mắt không phải bình thường. Cái đầu kia hoa mắt bạch hồng lão nhìn thấy Lăng Thiên về sau, cũng là cả kinh. Bởi vì hắn nhìn không ra thiếu niên trước mắt sâu cạn. Chỉ sợ so với mình thực lực còn mạnh hơn, không khỏi khác biệt phi thường, thiếu niên ở trước mắt đến cùng là thần thánh phương nào đâu. Mình đã người đang ở hiểm cảnh, mặc dù thiếu niên ở trước mắt thực lực mạnh mẽ, nhưng hồng lão trong lòng cũng sẽ không ý nghĩ hão huyền cho rằng thiếu niên ở trước mắt có thể làm đám người thoát khốn. Vẫn là hảo tâm nói ra. Các hạ vẫn là đi đi, tam nhãn liệt hỏa sư thực lực rất mạnh, không cần thiết liều lên tính mạng của mình. Lăng Thiên tự tin cười nói. Lão nhân gia thế sự không có tuyệt đối, sinh mệnh như thế quý giá. Ngươi quá nản chí, sao không đối ta có lòng tin đâu. Nói không chừng ta thật có thể làm được đâu. Lão nhân ánh mắt ngưng tụ, sau đó cũng liền bình thường trở lại, mỉm cười nói ra. Công tử nói có lý. Lăng Thiên gật gật đầu, nói với Thông Thiên. Ngươi trước đừng xuất thủ, một hồi sẽ đến một cái đại gia hỏa, nó liền giao cho ngươi. Thông qua. Đại lục kỳ cầm gì thú lục. Bên trên giới thiệu, Lăng Thiên mà biết tam nhãn liệt hỏa sư là quần cư ma thú, ở chỗ này lập tức xuất hiện 10 con nhiều, nghĩ đến trong đó tam nhãn liệt hỏa sư vương hẳn là liền tại phụ cận. Lăng Thiên vừa rồi dùng thần thức cảm ứng một chút, hai dặm bên trong cũng không có phát hiện tung tích của nó, nhưng ta còn là cảm giác được một tia cấp 9 ma thú khí tức, không có sai. Được rồi, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Thế là thi triển mê ảnh huyễn hóa thân pháp, thuấn di đến một con tam nhãn liệt hỏa sư bên người, vận khởi bảy thành chân nguyên một quyền đánh vào bụng bên trên, chỉ gặp con kia không có chút nào phòng bị hạ tam nhãn liệt hỏa sư bị Lăng Thiên một quyền đánh cho bay ngược chừng 20 thước. Toàn thân lung lay sắp đổ, xem ra là tổn thương không nhẹ nha. Cho dù dạng này con kia tam nhãn liệt hỏa sư yêu nguyên không có ngã, có thể nghĩ thân thể của bọn chúng là cường hãn cỡ nào, cho dù là tại hỏa hệ ma thú bên trong cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu. Có thể là Lăng Thiên đánh lén kích thích cái này tam nhãn liệt hỏa sư, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, chỉ thấy nó thân thể toát ra hỏa diễm, nhiệt độ càng ngày càng cao, chỉ chốc lát sau đã tới một cái thường nhân không cách nào thức cùng độ cao, chung quanh thực vật đều nướng khét. Lăng Thiên mà biết chỉ là một loại thú hỏa, loại này hỏa chỉ có thể ở hỏa hệ ma thú bên trong xuất hiện, cấp bậc càng cao phát ra hỏa diễm càng khủng bố hơn. Mà tam nhãn liệt hỏa sư chính là một loại trong đó. Như loại này tuyệt chiêu là sẽ không dễ dàng thi triển, bởi vì chỉ có phát động sinh mệnh chân nguyên mới có thể thi triển, uy lực càng là không gì sánh kịp, mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Đây là một loại đồng quy vu tận tuyệt chiêu. Xem ra con ma thú này muốn cùng Lăng Thiên đồng quy vu tận. Tại cường đại nhiệt độ cao dưới, hết thảy mọi người thú đều đình chỉ công kích, nhìn đến biến cố trước mắt. Hồng lão nhìn thấy tam nhãn liệt hỏa sư trên người thú hỏa, da đầu tê dại một hồi, trong lòng biết mình là không tiếp nổi. Nhìn đến thiếu niên ở trước mắt cùng tam nhãn liệt hỏa thú rằng co, tại nhiệt độ cao hạ giống như không có việc gì đồng dạng. Hồng gia gia, ngươi nói hắn có thể tiếp xuống sao? Thiếu nữ mặc áo trắng kia khẩn trương hỏi. Hồng lão trầm tư một chút, mở miệng nói ra. Thiếu niên này so với ta thực lực mạnh hơn nhiều lắm, hẳn là có thể tiếp xuống đi. Thiếu nữ nghe đến mấy câu này thân thể vì đó cứng đờ, hắn nhưng biết mình Hồng Gia Gia hiện tại đã là tinh cấp hạ giai cao thủ. Không khỏi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ra. Cái này sao có thể, hắn nhìn qua còn nhỏ hơn ta bên trên 1-2 tuổi dáng vẻ. Tu vi của hắn làm sao có thể mạnh như vậy đâu. Ta cũng không rõ ràng, có thể khẳng định là hắn tuyệt đối là cái võ học kỳ tài, thiên tư mạnh, không bằng. Hồng lão kiên định nói. Nghe đến mấy câu này, thiếu nữ áo trắng tâm từ đầu đến cuối bình tĩnh không được. Lấy tư chất của mình hiện tại mới tu luyện đến thiên cấp trung giai thực lực nha. Cho nên nhìn trước mắt thiếu niên, trong mắt phát ra không giống sắc thái tới. Mặt ngoài nhìn Lăng Thiên rất nhẹ nhàng đối kháng người tam nhãn liệt hỏa sư, trên thực tế đã điều động lên âm dương hỗn độn chân nguyên bảo hộ ở thân thể chung quanh, một chút việc đều không có. Tăng thêm Lăng Thiên cứng rắn cường độ tới nói, ngọn lửa này uy lực cũng không tính cái gì. Nhưng là Lăng Thiên không muốn bởi vì dạng này mà khiến cho y phục của mình có bất kỳ tổn hại, bởi vì bây giờ tại trong không gian giới chỉ còn lại mười mấy bộ quần áo. Giống như trước kia như thế sông dài, nghĩ đến tiếp qua không lâu, mình liền muốn cầm lá cây đương y phục mặc. Rống. Chỉ nghe được một tiếng trầm thấp tiếng giống truyền đến, chỉ gặp tam nhãn liệt hỏa sư ba con mắt đều biến thành màu đỏ, miệng rộng mở ra, phun ra cái này đến cái khác ngậm lấy năng lượng ngọn lửa kinh người cầu, Lăng Thiên cũng không dám lãnh đạm. Vận khởi đạm đài kính minh thần công cấp 8 đỉnh phong năng lượng, tạo thành một cái 3 trượng phương viên năng lượng màu đen che đậy. Cường đại hỏa diễm từng cái không ngừng đụng chạm lấy lồng năng lượng, phát ra phanh phanh tiếng vang. Mỗi va chạm một chút, lồng năng lượng liền một trận rung động, hao tổn không ít năng lượng. Lăng Thiên không có để ý những này, mà là tụ tập công lực tại tay phải, hắn chuẩn bị nhất kích tất sát. Tam nhãn liệt hỏa thú liên tiếp phát ra hơn 30 hỏa diễm cầu, rốt cuộc Lăng Thiên bên ngoài cơ thể lồng năng lượng vỡ vụn. Nhìn thấy lồng năng lượng phá, nguyên bản có chút uể oải tam nhãn liệt hỏa sư trong mắt một trận vui sướng, đang chuẩn bị phát ra một kích mạnh nhất thời điểm. Đột nhiên cảm giác được khí tức tử vong, hướng mình tới gần, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một đạo đao mang tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, nghĩ đến không nghĩ. Vội vàng phun ra tam cái cường đại hơn hỏa diễm cầu. Thế nhưng là phát sinh trước mắt hết thảy để chung quanh lâm vào tĩnh mịch bên trong, chỉ gặp cái nào tam cái cường đại hỏa diễm cầu tại cùng đao mang đánh chúng tựa như giấy, không chịu nổi một kích. Trông thấy đạo này đao mang, giật mình nhất phải kể tới Hồng lão, hắn đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Mình bây giờ mặc dù cũng có thể ngưng luyện ra đao mang, nhưng cùng thiếu niên trước mắt phát ra đao mang so sánh đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, không cần nói cũng biết. Đao mang phá vỡ hỏa diễm cầu về sau tốc độ không giảm, lòng tam nhãn liệt hỏa sư thân thể xuyên qua, bịch một tiếng, mặt đất phá vỡ một cái 3 mét lớn nhỏ hú to. Uy lực như thế, nhìn chung quanh tất cả mọi người vì đó tạc lưới, thật mạnh nha. Lăng Thiên tại giải quyết xong cái này về sau cũng không có dừng lại mà là tượng còn tại ngây người. Chín cái tam nhãn liệt hỏa sư đánh tới, chỉ nghe được mảnh này ma thú xâm lâm bên trong thỉnh thoảng truyền đến một trận tuyệt vọng thú minh. Một khắc đồng hồ về sau chiến đấu kết thúc, lưu lại 10 bộ thú thi. Lăng Thiên trong tay nhiều 10 khối tam nhãn liệt hỏa sư ma tinh. Lăng Lệ thủ đoạn, trấn trụ trên trận tất cả mọi người, nhìn Lăng Thiên ánh mắt. Có là kính sợ, là sợ hãi. Chỉ có một người là một ngoại lệ, nàng chính là Đông Phương Tiểu Thư, trong mắt của nàng tràn đầy sùng bái chi tình. Như thế, hơ tuấn bất phàm thực lực mạnh mẽ thiếu niên thử hỏi có vị nữ tử kia không vì chi khuyên đảo. Hiện tại đạm đài thẳng tắp hình tượng vững vàng khắc ở trong lòng của nàng thẳng đến vĩnh viễn. Lăng Thiên đang muốn tiến lên nói chuyện, đột nhiên cảm giác được hai cỗ khí thế mạnh mẽ, phi tốc hướng nơi này tới gần. Thông Thiên cũng cảm thấy cái này hai cỗ khí tức, nhanh chóng đi vào Lăng Thiên bên người. Nhẹ nhàng thở dài, Lăng Thiên nhỏ giọng nói ra. Tới thật đúng là nhanh nha. Lăng Thiên dùng thần thức hướng xa xa dò xét qua đi, kỳ thật Lăng Thiên trong lòng cũng có một ít nghi hoặc tại. Đại lục kỳ cầm gì thú lục. Bên trong mặc dù giới thiệu tam nhãn liệt hỏa sư tử là quần cư tính ma thú, nhưng là trong đó có tối đa nhất một cái sư vương, có hai cái cũng có chút không bình thường. Tam nhãn liệt hỏa sư vương cấp 9 trung giai, đứng tại chúng ma thú đỉnh, có thể nghĩ bọn chúng là cao cỡ nào ngạo động vật. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ, vừa rồi xem xét đến hai con cường đại tam nhãn liệt hỏa sư vương, sau lưng chúng còn đi theo 20 chỉ tam nhãn liệt hỏa sư. Quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cách lạ nha. Liền lại không suy nghĩ lung tung thời điểm, Lăng Thiên cảm giác được mặt đất truyền đến từng đợt run rẩy, người chung quanh vừa mới bình phục lại tâm tình lại nắm chặt lên, Hồng lão tu vi tại mọi người bên trong tối cao, hắn rất vui vẻ cảm giác đến kia hai cỗ cường đại khí thế, mặt không khỏi tái đi, trong lòng một trận phát khổ, thật sự là trời vong ta chờ nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 33. Đưa Phật đưa đến Tây. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu kiên định nói ra. Không thể. Bởi vì tại Lăng Thiên trong lòng kỳ thật rất kính trọng vị lão nhân này. Sắc mặt lão nhân biến đổi, trầm giọng nói ra. Vì cái gì, nếu như ngươi cứu được tiểu thư Đông Phương gia nhất định thâm tạ. Có thể tới các hạ còn có điều cầu sao? Lăng Thiên lại lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Hồng lão ngươi hiểu lầm, ta làm người là có nguyên tắc, hết thảy từ ta, không có việc gì. Lăng Thiên nói đến âm vang hữu lực, Hồng lão rốt cuộc động dung. Nội tâm của hắn chỗ sâu vô điều kiện tin tưởng vị này tràn ngập thiếu niên thần bí, cảm thấy hắn nói liền có thể làm được. Đứng tại lão nhân bên cạnh Đông Phương tiểu thư, nghe được những này nói chuyện cũng biết là chuyện gì xảy ra, đối Hồng lão nói ra. Hồng gia gia, ta là ngươi từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tính tình của ta ngươi cũng biết, ta đã quyết định sự tình là không cách nào cải biến, chết không có gì đáng sợ. Lão nhân bất đắc dĩ thở dài, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên bị một đạo cao vút to gió thời điểm chỗ đánh gãy. Ngay cả những hạ nhân kia đều cảm giác được một loại vô hình áp lực, chấn trụ tâm thần, sững sờ ngay tại chỗ, sư chính là Bách Thú Chi Vương vậy. Tiếng sống đương nhiên ngậm lấy vô tận uy nghiêm. Lại nói bọn hắn tu vi không đủ, cũng là tình có thể hiểu. Hồng lão trong mắt một đạo lời quang thiểm qua, há miệng giống lên, cái này tiếng sống chi lớn, mạnh, so với tam nhãn liệt hỏa sư vương gầm rú càng hơn một bậc. Tâm thần của mọi người cũng thanh tỉnh lại, nhưng là sắc mặt lại có chút bạch. Lăng Thiên trong lòng cũng giật mình không nhỏ, biết vị lão nhân trước mắt này nhất định tu luyện qua một loại hiếm thấy âm ba công, mặc dù không nhiều lắm lực sát thương, nhưng là có thể chấn người tim gan, đoạt tâm trí người hiệu quả. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, loại vũ khí này trước kia nghe ra ra nhắc qua, nói là âm ba công luyện đến cực hạn có thể hủy thiên diệt địa. Biết trong này có khoa trương thành phần, nhưng là không khó tưởng tượng, loại vũ khí này cường đại, ngay cả kiến thức rộng rãi ra ra đều đối với nó tôn sùng đầy đủ. Loại vũ khí này phi thường hiếm thấy, có thể nói đều nhanh không xuất bản nữa. Lăng Thiên cảm thấy vị lão nhân trước mắt này cho mình cảm giác không giống nhau, có chút thần bí, vậy mà người mang âm ba công loại này vô thượng tuyệt kỹ. Lăng Thiên không khỏi bắt đầu chính thức vì lão nhân trước mắt này, một điểm sẽ không bởi vì tu vi không bằng ta mà coi thường hắn. Bên tai lại truyền tới cái thứ hai sư hống, hai cái sư hống âm thanh liền cùng một chỗ, lập tức khí thế tăng gấp bội, lấy ưu thế áp đảo vượt trên Hồng lão tiếng sống. Hiện tại Hồng lão tình huống không thể lạc quan, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy dần hiện ra không bình thường hồng quang, trên đầu không ngừng mà toát ra bạch khí, hiển nhiên là tự thân tu vi thúc đến cực hạn dấu hiệu. Lăng Thiên tâm thần tra ra vị lão nhân trước mắt này chân nguyên sắp hao hết. Mặc dù rất muốn giúp bận biểu, nhưng là không có chỗ xuống tay. Quả nhiên, không bao lâu, Hồng lão không thể kiên trì được nữa, thân thể run rẩy một chút. Phun ra một ngụm máu tươi, sau đó Hồng lão thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, có điểm giống cương thi. chỉ gặp Đông Phương tiểu thư nhanh chóng xuất hiện tại lão nhân bên cạnh, đỡ muốn ngã xuống thân thể, con mắt ửng đỏ, mang theo thanh âm rung động nói, Hồng gia gia, ngươi không sao chứ? Hồng lão trong mắt tràn đầy tự ái, ôn hòa nói ra. Tiểu thư, ta không sao, chỉ bất quá chân nguyên hao tổn quá độ, không có chuyện gì. Mặc dù nghe mang mình từ nhỏ đối với mình chiếu cố có thừa Hồng gia gia nói như vậy, nhưng là Đông Phương tiểu thư hiển nhiên không tin, bởi vì ngay cả nàng đều cảm giác đều lão nhân chịu nổi thương không nhẹ, một điểm không có ngoài miệng nói nhẹ nhàng như vậy, không khỏi trên mặt mang một tia u sầu. Nhìn trước mắt thiếu nữ vẻ u sầu, Lăng Thiên trong lòng không khỏi muốn vì nàng làm những gì, hy vọng nàng vui vẻ. Lăng Thiên đi tới, nói ra. Đông Phương tiểu thư không cần lo lắng, ta đến xem Hồng lão thân thể, nhìn phải chăng có thể giúp một tay. Lăng Thiên tiếp nhận lão nhân có chân khí đưa vào thể nội, lông mày không khỏi nhíu một cái, không nghĩ tới Hồng lão tình huống thân thể so với trong tưởng tượng muốn hỏng việc được nhiều. Chân khí trong cơ thể hao hết, gân mạch cũng nhận một chút tổn thương, cứ như vậy thương thế người bình thường tối thiểu muốn tu dưỡng hơn nửa tháng mới có thể phục hồi như cũ. Đem Hồng lão nhẹ nhàng đỡ ngồi dưới đất, hai tay đặt tại phía sau lưng, Lăng Thiên vận dụng một phần nhỏ âm dương hỗn độn chân nguyên lực chữa trị Hồng lão thể nội thụ thương gân mạch, không nghĩ tới âm dương hỗn độn chân nguyên lực vậy mà cực kỳ tốt làm, nhanh chóng chữa trị lão nhân gân mạch. Kỳ thật hiện tại Hồng lão trong lòng vừa ý vị này thanh niên thần bí càng ngày càng nhìn không thấu, trong lòng cảm thấy tại vị này trên người thiếu niên phát sinh bất cứ chuyện gì đều là như vậy tự nhiên, hiển nhiên đã chết lặng. Nhìn thấy âm dương hỗn độn chân nguyên lực thần hiệu như thế, Lăng Thiên lại phân có vài luồng, nhiều mặt chữa trị, rất nhanh liền đã sửa xong. Hồng lão tại mình gân mạch có chút chuyển biến tốt đẹp sau liền bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí đến bổ sung mình tiêu hao chân nguyên. Cho dù dạng này, hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Nhìn thấy loại tình huống này, Lăng Thiên không khỏi có một loại đưa Phật đưa đến Tây ý nghĩ, thế là vận khởi âm dương hỗn độn quyết trong phạm vi một dặm thiên địa linh khí bạo động, nhanh chóng bị Lăng Thiên thân thể hấp thu, nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Người chung quanh đều trợn tròn mắt, ngay cả Đông Phương tiểu thư cũng là tâm lý giật mình, giống trước mắt vị thanh niên này dạng này hấp thụ thiên địa linh khí người mình ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, đến cùng trước mắt vị thanh niên này là một người thế nào đâu. Kỳ thật ngay cả Đạm Đài Lăng Thiên cũng không biết mình cường đại thần bí là cỡ nào có lực sát thương. Hấp thu thiên địa linh khí dĩ nhiên không phải mình sử dụng. Lăng Thiên đem những này thiên địa linh khí trải qua mình chiết xuất về sau toàn bộ rót vào Hồng lão trong thân thể theo đại lượng tinh thuần thiên địa linh khí rót vào, Hồng lão dùng tâm pháp của mình đem những năng lượng này từng cái hấp thu, nguyên lai khô kiệt gân mạch lại tràn đầy lực lượng. Không chỉ có như thế, theo lần này quyết đấu là lão nhân tu vi nâng cao một bước, không chỉ có củng cố tinh cấp hạ giai đến tu vi, liên tâm thần cũng tăng lên không ít. Nghĩ đến tương lai tiến giai tinh cấp trung giai cũng là có hy vọng. Hồng lão vốn cho là mình tu vi sẽ một mực dừng lại tại tinh cấp hạ giai, không nghĩ tới lần này vậy mà nhân họa đắc phúc, trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng những này đều muốn bắt nguồn từ trước mắt vị này thanh niên thần bí ban ăn. Rất nhanh lão nhân liền khôi phục lại, khí thế cường đại phá thể mà có, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Chỉ gặp hiện tại Hồng lão đầy cõi lòng mừng rỡ, nhưng hắn rất nhanh liền thu hồi phần này vui sướng, đối Lăng Thiên thật sâu yên tĩnh khom người, trầm giọng nói ra. Ta Hồng mỗ cảm ơn thiếu hiệp tái tạo chi ân, nếu như ta hôm nay bất tử, tương lai công tử có cái gì phân phó, Hồng mỗ nhất định dốc hết toàn lực, nếu có chối từ, ngũ lôi oanh đỉnh. Mọi người chung quanh nghe được Hồng lão nói lời như vậy đều biến sắc. Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, liền tranh thủ đỡ dậy, nói ra. Hồng lão nói quá lời, ta chẳng qua là hết sức nỗ lực, không còn toan tính, ngài cần gì như thế đâu. Hồng lão kiên quyết nói ra. Lão phu tâm ý đã quyết. Lăng Thiên không khỏi cười khổ, đúng lúc này, Lăng Thiên cảm giác được thật sâu nguy cơ, gặp duyệt vậy mà quên tam nhãn liệt hỏa sư vương. Ngay tại Lăng Thiên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm trước mắt xuất hiện. Hai con cường kiện cao lớn tam nhãn liệt hỏa sư, so phổ thông tam nhãn liệt hỏa sư càng là cao tới gấp đôi, uy phong lấm lấm, khí diễm phách lối tới cực điểm. Không thể phủ nhận bọn chúng rất cường đại, so thông thiên cũng chênh lệch không xa. Ngay cả Lăng Thiên trong lòng cũng không khỏi ca ngợi một tiếng, không lỗ lúc thú trung chi vương, rất mạnh, rất có khí thế. Đương hai con tam nhãn liệt hỏa sư vương xuất hiện thời điểm, lại xuất hiện 20 chỉ phổ thông tam nhãn liệt hỏa sư, đem Lăng Thiên bọn người thật chặt vây tại một chỗ, xem ra là muốn một mẻ hốt gọn. Không thể phủ nhận dạng này tổ hợp rất cường đại. Hai con cấp 9 trung giai ma thú, 20 chỉ cấp 8 trung giai đỉnh phong thực lực, đây là bao nhiêu cường đại nha. Lúc đầu Đông Phương gia đám người là tình huống tuyệt vọng, nhưng là có Lăng Thiên tại liền không đồng dạng. Lúc này Lăng Thiên nghe được thông thiên lịch rít gào, theo tiếng gào thông thiên tiến vào trạng thái chiến đấu. Một con tận cao ba trượng cử viên kỳ thật đã cường đại đến cực điểm, trong lòng biết vừa rồi cái này âm thanh tiếng gào là thông thiên cho tam nhãn liệt hỏa sư vương hạ khiêu chiến. Lăng Thiên không khỏi lắc đầu, cái này thông thiên xem ra là cái chiến tranh cuồng, vậy mà nghĩ chọn hai cái cấp 9 trung giai ma thú. Mặc dù thông thiên đã có cấp 9 trung giai đỉnh phong thực lực, nhưng là cũng sẽ không cho là nó sẽ thắng. Lăng Thiên lười nhác quản. Trước tiên đem chung quanh những này chướng mắt ra hỏa cho thu thập hết rồi nói sau. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 34. Mới biết yêu. Kỳ thật hiện tại Hồng lão mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, bị thông thiên dọa cho cái này cũng khó trách, là người đều có cảm giác như vậy, không chỉ có là Hồng lão ngây ngẩn cả người, những người khác thì càng đừng nói nữa. Nguyên lai cơ linh đáng yêu khỉ con lại là cấp 9 ma thú, liền nhìn nó trên thân phát ra tới khí thế so kia hai con tam nhãn liệt hỏa sư vương bên trong tùy ý một con đều cường đại hơn nhiều. Dạng này chênh lệch rõ ràng làm sao không để Hồng lão trong lòng sóng cả mãnh liệt đâu. A, tiểu huynh đệ ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe được có người đặt câu hỏi, rốt cuộc lấy lại tinh thần, mặt mo không khỏi đỏ lên. Lăng Thiên cũng không để ý, hợp tình lý, mỉm cười đem vừa rồi ý nghĩ lại nói một lần. Lão nhân nghe xong trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu nói ra. Tiểu huynh đệ nói có lý. Dứt lời đối bên người thiếu nữ nói ra. Tiểu thư, ngươi bây giờ đem những người còn lại tổ chức đối kháng tam nhãn liệt hỏa sư, ta cùng tiểu huynh để xé lòng bên cạnh hiệp trợ từng cách đánh giết. Hồng gia gia xin cẩn thận, ta sẽ chiếu cố tốt mình, ngài cứ việc đi thôi, nơi này có ta là được rồi, ta biết làm thế nào. Thiếu nữ kiên định nói. Đứng ở bên cạnh Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu. Không hổ là lòng đại gia tộc gia, tố dưỡng công phu quả nhiên không phải người thường đi tới. Sau đó lại đối ta nói ra. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Nói xong trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, nhìn qua rất đẹp. Lăng Thiên rất kinh ngạc, trong lòng lại có chút tiểu tiểu vui sướng thật. Không nghĩ tới nàng có thể như vậy quan tâm mình, vội vàng đè xuống trong lòng dị thường, trên mặt rất bình tĩnh. Lăng Thiên gật đầu đến nói cám ơn. Tạ ơn, ta hiểu rồi. Đứng ở một bên già mà thành tinh Hồng lão đem mình tiểu thư tâm sự đoán được 89 phần 10, tiểu thư là mới biết yêu nha. Ăn trước mắt tiểu hỏa tử coi như không tệ. Tương lai nhất định có tư cách, kỳ thật Hồng lão không biết, hắn tại tương lai không lâu ứng nghiệm. Mà lại không chỉ là có chút làm một nha. Tập trung ý chí về sau. Sau đó thi triển mê ảnh huyễn hóa thân pháp, nghĩ cách đó không xa tam nhãn liệt hỏa sư phóng đi, Hồng lão cũng không yếu thế, cũng thi triển thân pháp, hướng tam nhãn liệt hỏa sư phát động công kích mãnh liệt. Chung quanh tam nhãn liệt hỏa sư lại không phải người ngu, biết trước mắt hai cái nhân loại rất cường đại, hoàn toàn không phải mình có khả năng đối đầu, thế là phân ra 15 con tam nhãn liệt hỏa sư, đem Lăng Thiên cùng Hồng lão phân biệt vây lại. Liền Lăng Thiên chung quanh liền vây quanh 10 con tam nhãn liệt hỏa sư, không ngừng mà hướng khởi xướng tiến công. không ngừng cường đại công kích cũng đem Lăng Thiên lửa giận cho kích phát ra, đến cho chúng nó điểm nhan sắc nhìn một cái. Bị năm con tam nhãn liệt hỏa sư vây quanh Hồng Lão, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, hiện tại đánh thẳng đến lửa nóng đâu. Từ khi Hồng Lão tu vi sau khi đột phá, thực lực tăng trưởng thành bao nhiêu hình, chính là bởi vì dạng này, cho nên mới có thể cùng 6 con tam nhãn liệt hỏa sư đánh đến lực lượng ngang nhau. Hiện tại Hồng Lão trong lòng phi thường cảm kích vì thiếu niên kia xuất thủ tương trợ, chính là bởi vì lần này chữa thương, cho nên chính mình mới có thể củng cố ở lại. Không phải nếu là đặt ở trước kia, mình bây giờ đã sớm thành một bộ tử thi. Đông Phương tiểu thư quả nhiên biết cách chỉ đạo, liên hợp gia tộc trúc tinh. Hơi quả thực là ngăn cản hạ năm con tam nhãn liệt hỏa sư tiến công. Lăng Thiên phân thần nhìn một chút trên trận biến hóa, giống như những người này hiểu được một loại bàn bạc pháp quyết, liên hợp cùng một chỗ uy lực cũng là không thể khinh thường. Nhưng là cũng biết đây chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, mặc dù những người này tu vi đều không yếu. Nhưng là đối đầu năm con cấp 8 trung giai tam nhãn liệt hỏa sư còn xa xa không đủ. Nhìn lại kia ba con cấp 9 ma thú quyết đấu, vậy nhưng thật sự là rất nhiệt huyết, vậy mà đều là vật lý công kích. Khẩn thiết gặp thịt, bồng bồng tiếng vang, vang vọng vùng rừng rậm này trên không. Bởi vì là cấp 9 ma thú quyết đấu, hơn nữa còn là ba con đánh nhau. Chính là tại rừng ma thú bên trong cũng không nhiều gặp. Khí thế cường đại trực trùng vân tiêu, bên trong phương viên mười dặm không có một con ma thú thân ảnh. Cấp 9 tuyệt đối là cách đường ranh giới, cấp 9 ma thú chính là ma thú bên trong bá giả. Lăng Thiên nhìn ra được hiện tại, mặc dù thông thiên đã là cấp 9 trung giai đỉnh phong thực lực, đến bây giờ còn không có hiện ra dấu hiệu thất bại, nhưng là đây là tạm thời, đối mặt hai con cấp 9 trung giai tam nhãn liệt hỏa sư, liền lộ ra có chút lực lượng không đủ. Lăng Thiên nhìn trước mắt thông thiên thân nhau, trong lòng cũng có thể cảm giác được hiện tại thông thiên vui sướng, từ khi tiến giai về sau, thực lực tăng vọt nó, lần này rốt cuộc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh lớn một trận, ma thú muốn tiến thêm một bước, liền muốn không ngừng chiến đấu, chỉ có không ngừng đề cao xuống dưới, tại có thể tại cạnh tranh kịch liệt trong ma thú rừng rậm sống sót, nói như vậy không có chút nào khoa trương. Bởi vì tại Lăng Thiên cùng nhau đi tới, nhìn thấy ma thú chiến đấu thái đát liễu. Nhìn xem chung quanh tam cái chiến trường chiến đấu, Lăng Thiên trong lòng biết, tại dạng này rằng co nữa đối phe mình bất lợi, Lăng Thiên vận khởi đạm đài kính minh thần công, lòng trong thân thể phát ra cường đại uy áp, chung quanh thiên địa linh khí tại Lăng Thiên tác động dưới, nhanh chóng hướng tụ tập. Tựa như quả cầu tuyết, càng ngày càng đến cường đại. Hiện tại Lăng Thiên thân thể phát ra hắc sắc quang mang, chung quanh 10 con tam nhãn liệt hỏa sư cảm giác được một cỗ khí tức tử vong cũng bắt đầu táo động. Đột nhiên 10 con tam nhãn liệt hỏa sư nghĩ đạt thành ý kiến gì đồng dạng. Không hẹn mà cùng hướng lên trời giống to, thân thể phát ra ánh lửa mà lại càng ngày càng mãnh liệt, nhiệt khí một làn sóng thắng qua một làn sóng. Giống như vô bờ bến đồng dạng. Một chiêu này Lăng Thiên lĩnh giáo qua, nói thật rất lợi hại, nhất là hiện tại 10 con tam nhãn liệt hỏa sư cùng một chỗ phát động cường đại như thế tuyệt chiêu, có thể nghĩ kia là đáng sợ cỡ nào. Đầu tiên nổi lên chính là những này tam nhãn liệt hỏa sư, Lăng Thiên thể nội âm dương hỗn độn chân khí tạo thành một cái năng lượng cường đại che đậy, trước hỗ trợ cản một chút, không phải là bởi vì Lăng Thiên không có tụ tập xong năng lượng. Mà là muốn nhìn một chút 10 con tam nhãn liệt hỏa sư công kích đến cùng là như thế nào kinh khủng. Liền xem như lấy thân thử nghiệm đi. Hiếu kỳ hại chết mèo nha. Bất quá, Lăng Thiên không phải một con phổ thông mèo. Là cái cường đại hỏa cầu cũng không có hướng Lăng Thiên đập tới, mà là bắn tới đỉnh đầu của hắn. Lăng Thiên sững sờ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, bất quá rất nhanh ta liền chờ đến đáp án. Chỉ thấy là cái hỏa cầu bắn về phía cách Lăng Thiên đỉnh đầu 2 trượng độ cao, bọn chúng cũng không có bạo tạc, mà là nhanh chóng dung hợp. Trời ơi, xác định mình không có hoa mắt, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình liền như thế phát sinh. Rất nhanh dung hợp lại cùng nhau, lực lượng cường đại không cần nói cũng biết, ngay cả Lăng Thiên cũng thu lấy lòng khinh thị, nhìn thẳng vào trước mắt tam nhãn liệt hỏa sư. Không nghĩ tới bọn chúng lại có thần kỳ như thế kỹ năng. Nơi này biến hóa bị người chung quanh phát giác đến, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thế này thì quá mức rồi, trước kia cũng chưa nghe nói qua chuyện như vậy nha. Hồng lão mặc dù phát hiện tình huống nơi này, nhưng là thoát thân không ra nha. Trong lòng cũng rất lo lắng vạn phần, chỉ mong hắn có thể không có sao chứ, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn có một ít chờ mong, có một loại trực giác nói cho hắn biết trước mắt vị thanh niên này tuyệt không đơn giản. Đông Phương tiểu thư cũng đã nhận ra luồng sức mạnh mạnh mẽ này về sau, mặt lập tức trắng ra, trong mắt tràn đầy lo lắng, cắn chặt ngân răng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Về phần kia ba con cấp 9 trung giai ma thú chiến đấu chỉ bất quá dừng lại một chút, xem ở một chút nơi đó tình huống, hai con tam nhãn liệt hỏa sư vương trong mắt sắc thái vui mừng, mà thông thiên trong mắt không có một chút lo lắng, bởi vì chỉ có nó biết mình chủ nhân thực lực là kinh khủng cỡ nào. Thế là lại đánh lên quyền quyền đến thịt, từng tiếng điếc tai nha. Cường đại hỏa diễm cầu đâm vào lồng năng lượng bên trên, sinh ra rung động dữ dội, Lăng Thiên có thể cảm giác được năng lượng của mình che đậy cầm cự không được bao lâu. Tại một trận lắc lư về sau, rốt cuộc bình phục, trông thấy Lăng Thiên yêu nguyên vô sự. Người chung quanh đều nhẹ nhàng thở ra, Đông Phương tiểu thư đã sớm hớn hở ra mặt, mà Hồng lão gia đè xuống tâm đến, cố gắng đối phó cái này năm con tam nhãn liệt hỏa sư. Người chung quanh cũng không biết, vừa rồi nhìn như lực công kích kinh người tiến công, nhưng thật ra là kia 10 con tam nhãn liệt hỏa sư thăm dò, Lăng Thiên nghĩ mình đánh biểu hiện đã là bọn chúng sinh ra cường đại uy hiếp, chắc hẳn tiếp xuống tiến công mới là trọng đầu hí. Vội vàng ngưng thần vận khí, Lăng Thiên không muốn vận dụng âm dương hỗn độn quyết, mà là đem đạm đài kính minh thần công vận đến tầng cao nhất, thần công tầng thứ 8 đỉnh phong cảnh giới cũng liền tương đương với tinh tế đỉnh phong cao thủ thực lực, đương nhiên Lăng Thiên thực lực không có đơn giản như vậy. Lăng Thiên dưới tình huống bình thường là sẽ không vận dụng lá bài tẩy của mình, lòng trên thân phát ra cường đại đao khí, không sai. Phi thường cường đại, cỗ này đao khí là thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trên trời mây đen lan lộn, giống như tại biểu thị cái gì. Khí thế cường đại càng là sinh ra cường đại gió lốc thổi khắp cả toàn bộ chiến trường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 35. Đao mang toái không. Hồng lão nhìn thấy thiếu niên trước mắt trên thân phát ra khí thế, không khỏi cười khổ, mình vẫn là nhìn lầm, không nghĩ tới thực lực của hắn đã tới cảnh giới như thế, cách trong truyền thuyết nhân đạo đỉnh phong thực lực cũng bất quá là cách xa một bước mà thôi. Mình cũng hỏa tuổi đã cao, đối phó tam nhãn liệt hỏa sư đều như vậy tốn sức, hẳn là tuổi của mình đều sống đến cầu thân lên. Kia 10 con tam nhãn liệt hỏa sư đều cảm giác được trước mắt vị này nhân loại trên người thực lực khủng bố, linh trí không cao, bọn chúng cũng biết sinh tử tồn vong thời khắc đến, thế là đồng thời vận dụng bản mệnh thú hỏa. Hiện tại lại nhìn 10 con tam nhãn liệt hỏa sư tựa như là cái đại hỏa cầu đồng dạng. Không khí chung quanh nhiệt độ từ từ lên cao, thẳng đến lên tới một cái kinh khủng độ cao, cứ như vậy nhiệt độ mặc dù so với Lăng Thiên thể nội âm dương hỗn độn linh hỏa còn kém tốt nhất mấy bậc, cho dù dạng này cũng là đụng chết, chớ đừng nói chi là 10 con tam nhãn liệt hỏa sư cùng một chỗ, loại tổ hợp này có thể nghĩ gọi là một cái cường hãn nha. Không chỉ có cứ như vậy liền xong rồi, 10 cái cường đại hỏa diễm trụ không hẹn mà cùng lòng 10 con tam nhãn liệt hỏa sư trong miệng phun ra, tại cách Lăng Thiên đỉnh đầu năm trượng độ cao tụ tập cùng một chỗ, dung hợp không ngừng dung hợp. Không chỉ có như thế, 10 con tam nhãn liệt hỏa sư còn đang không ngừng phun bản mệnh thú hỏa. Cường đại uy áp lòng hỏa cầu bên trong truyền tới, mà lại nhiệt độ của nó lần nữa đạt đến một cái độ cao mới, ngay cả chung quanh nó không khí cũng đốt ra lỗ đen. Khủng bố như thế nhiệt độ cao cũng so trong cơ thể ta âm dương hỗn độn linh hỏa chênh lệch một bậc mà thôi, hiện tại ngay cả Lăng Thiên cũng có chút miệng đắng lưới khô. Hiện tại chiến tranh đến ban ngày hóa thời điểm. Ngay cả trong không khí đều tản mát ra không khí khẩn trương. Người chung quanh tâm lần nữa xoắn xuýt cùng một chỗ, Hồng lão trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, bởi vì tại Hồng lão trong lòng mình biết, mình tại dạng này công kích đến đơn giản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù trước mắt tu vi cường đại, nhưng vẫn là không yên lòng nha, cao thủ so chiêu thắng bại khó mà dự đoán nha. Hiện tại Đông Phương tiểu thư trong lòng đã loạn thành một bầy, kỳ thật ngay cả chính nàng cũng không biết hiện tại đến cùng là như thế nào một cái tâm tình, dù sao rất phức tạp. Lăng Thiên nghĩ hiện tại mình âm dương hỗn độn thể đã luyện đến để nhị trọng cảnh giới cũng không có vấn đề. Tại Lăng Thiên suy nghĩ vấn đề thời điểm, đỉnh đầu hỏa diễm cầu rốt cuộc tụ tập thành công. Cùng Lăng Thiên thể nội tản ra đao khí ngay tại lung lay chống lại, Lăng Thiên trong mắt nhan sắc đã biến thành màu đen. Đây là đạm đài kính minh thần công tầng thứ 8 thúc đến đỉnh phong mới có hiện tượng. Lăng Thiên trong miệng hét lớn một tiếng. Đao mang toái không. Lòng Lăng Thiên trong thân thể phun ra từng đạo cường đại đao khí, không ngừng mà hướng trên đỉnh đầu hỏa cầu công tới, cái kia hỏa cầu không ngừng mà hướng phía dưới đè xuống, Lăng Thiên lập tức rất cảm thấy áp lực. Ta dựa vào để các ngươi nhìn xem cái gì là chân chính đao mang toái không. Nguyên bản lòng thể nội phun ra tới đao khí, cũng bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, một đạo có thể bổ thiên liệt đao khí tạo thành. Không chỉ có dạng này, còn đem tự mình tu luyện ra cường đại chân nguyên không ngừng rót vào trong đó, khí thế càng là rộng rãi bao la hùng vĩ. Rốt cuộc cùng hỏa diễm cầu chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Thật người chung quanh không khỏi che lỗ tai, Hồng lão là một ngoại lệ, dù sao đã là cao thủ tinh tế thực lực, tu vi thâm hậu chống cự lại không tốt phản ứng. Thông thiên thần thái nhẹ nhõm. Một điểm không có bị trước mắt kinh thiên thanh âm ảnh hưởng đến, trong mắt chiến ý sạt sào, không hổ là chiến tranh cuồng. Kia hai con tam nhãn liệt hỏa sư vương cũng là như thế, bất quá bây giờ bọn chúng đã rốt cuộc cao ngạo không nổi. Ngược lại thần thái ngưng trọng, không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại thực lực như thế cường hãn. Chính là bọn chúng trong đó một con tam nhãn liệt hỏa sư vương đang đối kháng với 10 con tam nhãn liệt hỏa sư bản mệnh thú hỏa liên hợp công kích thời điểm kia là thua không nghi ngờ. Không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại vậy mà có thể cùng đấu ngang tay, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng không khỏi có chút hàn ý, không khỏi sinh ra trước mắt nhân loại không thể trêu ý nghĩ. Đối mặt trước mắt loại này năng lượng tiêu hao, Lăng Thiên đã mất đi hứng thú, thế là lại đem hai tầng âm dương hỗn độn chân nguyên rót vào trong đó, đao khí bốn phía cường đại uy áp không cần nói cũng biết, ta hóa thân thành đao, phóng tới hỏa diễm cầu bên trong trước mắt biến hóa, khiến cho người chung quanh kinh hãi không thôi, cảm thấy người thanh niên kia hẳn là điên rồi phải không? Đông Phương tiểu thư nhìn thấy trước mắt không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh, suýt nữa đứng không vững. Hồng lão trong lòng lại có một phen khác suy nghĩ, cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản. Cái kia thanh niên thần bí nhất định có lưu chuẩn bị ở sau. Bạo! Quả nhiên hỏa diễm cầu bên trong truyền ra kinh thiên động địa âm thanh giống cái kia cường đại hỏa diễm cầu ứng thanh mà phá, cường đại hỏa hệ năng lượng bốn phía, đúng vậy chung quanh cây cối đều bốc cháy tới. Lăng Thiên thân ảnh rốt cuộc hiện hiện trên không trung, nhìn qua thật sự là uy vũ bất phàm nha. Chiến giữa trận cảnh vững vàng ký tại một thiếu nữ trong lòng. Người chung quanh đại hỉ, rốt cuộc lấy được trận đầu thắng lợi. Lăng Thiên cũng không có như vậy thu tay lại, mà là tụ tập chân nguyên, lần nữa phát chiêu. Thập trọng phá cực. 15 đạo vô cùng cường đại đao khí hướng kia 10 con sức cùng lực kiệt tam nhãn liệt hỏa sư bay đi, kết quả không cần nhiều lời, đương nhiên toàn bộ bỏ mình. Lăng Thiên thủ đoạn thiết huyết vững vàng trấn trụ chúng ma thú, liền ngay cả kia hai con vô cùng cường đại tam nhãn liệt hỏa sư vương đô vì đó sợ hãi, trong đó một con phát ra 3 tiếng giống to, sau đó xoay người chạy. Không chỉ có như thế, còn lại tam nhãn liệt hỏa sư cũng nghe ngóng rồi chuồn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lăng Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người, cấp 9 ma thú vậy mà đương đào binh, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, tựa như mặt trời mọc ở hướng tây đồng dạng. Không chỉ có là ta, người chung quanh đều giật mình há to miệng. Thông Thiên lúc đầu muốn truy kích, bị Lăng Thiên quát bảo ngưng lại ở. Đã người ta không đánh, cớ sao mà không làm đâu. Cũng không phải ăn no rồi không chuyện làm. Kỳ thật hôm nay trận chiến đấu này cứ như vậy thắng, Lăng Thiên đều cảm thấy im lặng, không phải cấp 9 ma thú rất cao ngạo à. Sự thật trước mắt nói cho ta ý nghĩ trước kia sai không hợp thói thường. Tin đồn quả nhiên không thể tin hoàn toàn nha. Mặc dù kết cục để cho người ta không tưởng được, nhưng là trái tim tất cả mọi người xem như buông ra, nhất là Đông Phương gia kia 30 vị các tinh. Hơi đơn giản liền có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, xác thực cái này nếu như không có thiếu niên ở trước mắt cùng bên cạnh hắn cấp 9 ma thú, hậu quả có thể nghĩ. Đông Phương tiểu thư cái thứ nhất chạy đến bên cạnh ta quan tâm hỏi. Công tử, ngươi không có bị thương chứ? Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Đông Phương tiểu thư xin yên tâm, chỉ là tiêu hao chân nguyên mà thôi, điều dưỡng một ngày liền tốt. Đông Phương tiểu thư đỏ mặt lên, nói ra. Công tử, không muốn Đông Phương tiểu thư gọi ta, lộ ra xa lạ, ta gọi Đông Phương Tĩnh, gia phụ là gia chủ đương thời, ta là tiểu nữ nhi của hắn, hôm nay đa tạ công tử xuất thủ tương trợ, xin hỏi tội ác đại danh. Lăng Thiên vội vàng nói. Tiểu thư quá khen, ta gọi Lăng Thiên, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, huống chi tại cái này hung hiểm trong ma thú rừng rậm. Ta đã ở nơi này hơn 4 tháng. Hiếm thấy vết chân, hôm nay từ phương xa nghe đến đó tiếng đánh nhau trong lòng hiếu kỳ, cho nên tới xem một chút, không nghĩ tới các ngươi lại bị tam nhãn liệt hỏa sư vây công. Tình thế nguy cấp, cho nên xuất thủ tương trợ, đây là ta phải làm, tiểu thư không cần để ở trong lòng. Bên cạnh Hồng lão đi tới, cười vang nói. Ha ha ha, tiểu huynh đệ hôm nay nếu như không phải ngươi, ta nghĩ chúng ta cũng chỉ có một hạ tràng, tiểu lão nhân hướng ngươi hành lễ, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, tương lai có việc cứ tới Đông Phương gia tìm ta, ngươi bây giờ chính là chúng ta Đông Phương gia đại ăn nhân. Dứt lời hướng Lăng Thiên hành lễ. Lăng Thiên liền tranh thủ đỡ dậy, nói ra. Hồng lão gia tử, ngươi không muốn như vậy, ta nghĩ liền là. Nhìn thấy tình huống như vậy đều sẽ xuất thủ tương trợ. Chung quanh tất cả mọi người hướng Lăng Thiên khom mình hành lễ, cảm tạ ân cứu mạng. Nghe được Lăng Thiên, lão nhân lắc đầu, nói ra. Người trẻ tuổi cũng không phải là mỗi người cũng sống như ngươi dạng này nghĩ, ngay tại trước ngươi chúng ta gặp được tam cái mạo hiểm đoàn, bọn hắn nhìn thấy 10 con tam nhãn liệt hỏa sư đang vây công chúng ta, cũng không có xuất thủ tương trợ. Có thể là không muốn tổn thất không cần thiết thương vong đi trong ma thú xâm lâm, người người cảm thấy bất. Cũng không phải là tất cả mọi người có được ngươi tu vi cường đại như thế. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 36. Thân là thiên tài bất. Hồng lão không khỏi lắc đầu, nói ra. Tính nhi, không thể như thế khẳng định, ta nghĩ bọn hắn thực lực mặc dù cường hoành, nhưng là có thể lại tới đây mạo hiểm đoàn, nhất là đơn giản, nếu như ngươi có thể lưu tâm nhìn thấy bọn hắn rút đi thời điểm thần thái khẩn trương, ta nghĩ bọn hắn khẳng định là bằng vào kinh nghiệm phát giác chung quanh có tam nhãn liệt hỏa sư vương tung tích, cho nên mới vội vàng bỏ chạy, không phải không rút, mà là không có thực lực rút nha. Nói xong những lời này về sau, con mắt nhìn Lăng Thiên một chút. Nghe được Hồng lão, Lăng Thiên trong lòng không khỏi giật mình, quả nhiên là gừng càng già càng cay nha, cũng không phải là mình loại này tiểu bối có khả năng sánh ngang, dù cho Lăng Thiên tu vi cao thâm, nhưng là lịch duyệt thư thớt, cái này khiến có rất lớn không đủ. Lăng Thiên trong lòng đang nghĩ, chờ mình tại rừng ma thú bên trong tu luyện kết thúc về sau. Liền đến đại lục ở bên trên quốc gia khác đi dạo, hiểu rõ một chút phong thổ. Ý nghĩ này tại nội tâm chỗ sâu cắm rễ xuống. Đông Phương Tĩnh đang nghe mình kính trọng Hồng Gia Gia nói như thế, trong lòng tưởng tượng cảm thấy rất có đạo lý, cũng liền đem trong lòng mình một tia oán khí cho ma diệt rơi mất. Tạ ơn Hồng Gia Gia dạy bảo, Tĩnh Nhi ghi nhớ trong lòng. Đông Phương Tĩnh hướng Hồng Lão trịnh trọng nói. Hồng lão mỉm cười điểm điểm, nhìn trước mắt cái này trong lòng mình như là cháu gái của mình đồng dạng Đông Phương tiểu thư như thế hiểu chuyện, trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Trên mặt Từ Á Chi tình biểu lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại Lăng Thiên ở sâu trong nội tâm nguyên bản không gợn sóng tâm cảnh, lại bắt đầu kích động. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có, chính là tại đối mặt Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt lúc cũng không có như thế cảm giác. Lăng Thiên phát hiện mình bắt đầu hãm đi xuống, mà lại cũng cảm giác được Đông Phương Tĩnh trong lòng cũng là thích mình, cảm giác, nam nhân giác quan thứ bảy. Lăng Thiên hỏi, Hồng Lão, ngươi làm sao xâm nhập đến ma thú xâm lâm đâu, lại vì cái gì cùng Tam Nhãn Liệt Hỏa Sư đánh nhau đây này? Lăng Thiên mặc dù nghe trộm được bọn hắn nói chuyện, hiện tại biết rõ còn cố hỏi là có mục đích tính. Hồng Lão con mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nói ra, kỳ thật lần này tiến vào ma thú xâm lâm cũng là tình thế bất đắc dĩ, bởi vì Tĩnh Nhi phụ thân bị Lãnh Huyền Lão người Huyền Băng Thần Trưởng đánh lén làm bị thương kinh mạch, sinh mệnh hấp hối, trừ phi sáu viên thông thể hỏa luyện đan mới có thể luyện hóa trong gân mạch hàn khí, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Mà luyện chế thông thể hỏa luyện đan bên trong chủ dược là sáu viên cấp 8 trung giai Tam Nhãn Liệt Hỏa Sư Ma Tinh mới có thể. Lần này ta cùng Tĩnh Nhi dẫn đầu trong tộc tinh nhuệ đi vào ma thú xâm lâm chính là săn giết 6 con Tam Nhãn Liệt Hỏa Sư, lấy ma tinh đến luyện chế đan dược, vừa mới bắt đầu rất thuận lợi giết chết 3 con cô đơn Tam Nhãn Liệt Hỏa Sư, không nghĩ tới tại lần thứ 4 săn giết 1 con đơn độc Tam Nhãn Liệt Hỏa Sư thời điểm phát sinh biến hóa. Mặc dù thành công giết chết con kia Tam Nhãn Liệt Hỏa Sư, nhưng là tại con kia Tam Nhãn Liệt Hỏa Sư trước khi chết đồng thời phát động bản mệnh chân hỏa, hướng không trung cảnh báo. Kết quả chúng ta bị 10 con Tam Nhãn Liệt Hỏa Sư cho bao vây, kết quả vẫn phải chết gần 20 vị trong tộc tinh. Hơi thực sự là, Lăng Thiên có thể minh bạch lão nhân tâm tình lúc này, nhưng là vẫn hỏi. Hồng Lão, ngươi bây giờ có hay không thông thể hỏa luyện đan, phương thuốc có thể hay không nhìn qua? Hồng Lão nghe được Lăng Thiên yêu cầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng là vẫn nói ra. Có, tại Lão Phu trên thân liền mang theo một phần. Dứt lời từ trong ngực tay lấy ra giấy, cũng đem nó giao cho Lăng Thiên trên tay. Lăng Thiên tiếp nhận phương thuốc về sau. Nhìn xem phía trên dược vật tên, liên hệ với mình trong khoảng thời gian này tới luyện tập, Lăng Thiên luyện đan kỹ thuật đã đạt tới một cái mới tinh độ cao. Cái này thông thể hỏa luyện đan được cho cao cấp đỉnh phong đan dược, luyện chế có chút rườm rà, trong đó đối luyện đan sư yêu cầu cao nhất là thể nội chân hỏa nhiệt độ mạnh yếu. Nghĩ trong cơ thể mình âm dương hỗn độn linh hỏa sớm đã vượt qua kể trên yêu cầu. Hẳn là có thể luyện chế thành công. Lăng Thiên mỉm cười nói. Hồng Lão, Tĩnh cô nương, nếu như các ngươi tin được ta, cái này thông thể hỏa luyện đan, liền để ta đến luyện chế đi. Đông Phương Tĩnh hoảng sợ nói. Ngươi biết luyện đan, không có khả năng nha, muốn luyện chế đan dược tối thiểu muốn 3 năm khổ công, sau đó tiến hành theo chất lượng, mà thông thể hỏa luyện đan càng là cao cấp đỉnh phong đan dược. Độ khó luyện chế chớ đừng nói chi là, ngươi xác định ngươi có thể luyện chế được đi ra sao? Lăng Thiên mỉm cười gật gật đầu, nói ra. Ta nghĩ hẳn là có thể luyện chế ra tới. Nghe được Lăng Thiên trả lời, Hồng Lão cùng Đông Phương Tĩnh ánh mắt cũng thay đổi, không tin, giật mình, vui sướng còn có một chút xíu chờ mong. Bất quá giật mình thành phần nhiều nhất. Bởi vì thiếu niên ở trước mắt thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tự thân tu vi thâm bất khả chắc, cường đại ma sủng, bây giờ lại còn có một thân cao thâm luyện đan thuật. Ở trên người nàng còn có cái gì phát sinh không được sự tình đâu. Bọn hắn bây giờ nhìn đạm đài Lăng Thiên tựa như ngắm hoa trong màn sương, hoàn toàn mông lung. Đông Phương Tĩnh nhìn về phía đạm đài Lăng Thiên con mắt lập lòe tỏa sáng tựa như nhìn cái gì thần bí sự vật càng lún càng sâu. Lăng Thiên lại nói ra. Nếu như ta luyện chế không thành ta nghĩ các ngươi cũng không có cái gì tổn thất nha. Hồng Lão lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Lăng Thiên tiểu huynh đệ, xin thứ lỗi, chúng ta không phải ý tứ kia, chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên cũng rất bất đắc dĩ, một loại thân là thiên tài bất đắc dĩ. Đông Phương Tĩnh cũng nói ra. Đúng thế, kỳ thật ta là tin tưởng ngươi có thể thành công. Nghe được nàng thật đơn giản trả lời, Lăng Thiên tâm tràn đầy, tựa như có dùng không hết tinh lực đồng dạng. Lăng Thiên nói ra. Đến tìm một cách luyện đan địa phương, nơi này không thích hợp. Hồng Lão gật gật đầu nói ra. Tiểu huynh đệ nói có lý, vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Lăng Thiên muốn lắc đầu nói ra. Không thể, bây giờ còn có sự tình không có làm đâu. Hiện tại chính là Đông Phương Tĩnh đều sinh lòng hiếu kỳ, hỏi. Còn có chuyện gì nha, tam nhãn liệt hỏa sư vương không phải đã trốn sao? Hồng Lão cũng là nhất thời không nghĩ ra, chẳng lẽ còn có chuyện gì không có làm sao? Không thể nha, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Lăng Thiên nhìn thấy hai người trước mắt nghi ngờ trong lòng, nói ra. Tam nhãn liệt hỏa sư toàn thân là bảo, máu của nó càng là diệu có vô cùng có thể có trợ giúp luyện đan. Hồng Lão bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Nguyên lai là chuyện như vậy nha, tính lão phu sơ sót quên đi ma thú tự thân giá trị. Sau đó để cho người đem những ma thú kia lấy máu lột ra. Tràng diện có chút huyết tinh, khiến cho Đông Phương Tĩnh nhíu chặt mày lên, xem ra là không thích nơi này bầu không khí. Lăng Thiên nói ra. Tĩnh tiểu thư, ta cùng ngươi đến bên cạnh đi một chút đi. Đông Phương Tĩnh nghe được Lăng Thiên ý kiến có chút ý động, nhưng vẫn là không nói gì thêm, bên cạnh Hồng Lão nói ra. Tĩnh nhi, ngươi liền đến chung quanh đi một chút đi. Loại tràng diện này không thích hợp ngươi. Tại Hồng Lão khuyên bảo, Đông Phương Tĩnh rốt cuộc gật đầu đồng ý. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cao hứng, đi ở phía trước dẫn đường, Đông Phương Tĩnh đi ở phía sau thật chặt đi theo. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, lão nhân không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai cái đứa nhỏ ngốc còn không biết trong tim mình suy nghĩ sao. Người đã già, chỉ mong lão phu không nhìn lầm người đi. Rốt cuộc cách xa hiện trường, Lăng Thiên dừng bước, theo ở phía sau Đông Phương Tĩnh. Không yên lòng đi tới, cũng không biết suy nghĩ cái gì, có thể là không ngờ tới Lăng Thiên lại đột nhiên dừng lại, đi theo đụng vào phía sau lưng, cuối cùng đem linh hồn xuất khiếu Đông Phương Tĩnh kéo về hiện thực, tại chỗ gương mặt xinh đẹp liền đỏ thấu, hiện tại tràng diện có chút xấu hổ, Đông Phương Tĩnh nói ra. Tông tử thứ lỗi, ta không có chú ý. Lăng Thiên muốn lắc đầu nói. Không có gì, Đông Phương tiểu thư ta nhìn ngươi cùng nhau đi tới, tựa hồ có tâm sự gì nha, không biết có thể nói ra, để cho ta vì tiểu thư phân ưu đâu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 37. Thông thể hỏa luyện đan. Lăng Thiên chỉnh trọng nói ra. Đông Phương tiểu thư ngươi không muốn như vậy nghĩ, ngươi dám đến ma thú xâm lâm đến, vì tam nhãn liệt hỏa sư ma tinh mà đến, đã không phải người thường đi tới. Sự can đảm của ngươi ta rất kính nể. Đông Phương Tĩnh trên mặt xuất hiện đỏ ửng, cảm thấy bị trước mắt vị này thiếu niên. Hơ tuấn khích lệ trong lòng của mình tràn đầy vui vẻ. Ngượng ngùng nói ra. Nào có công tử nói tốt như vậy nha, ngược lại là công tử lẻ loi một mình thân ở cái này nguy cơ tứ phía trong ma thú rừng rậm tu hành, tiểu nữ tử kiến thức học cạn, thật sự là chưa từng nghe qua hướng công tử dạng này người nha. Lăng Thiên cười nói ra. Chưa thấy qua cũng không đại biểu không có, toàn bộ đại lục bao la vô ngần, năng giả xuất hiện lớp lớp. Không thể xem thường người trong thiên hạ nha. Đông Phương tiểu thư nghe được Lăng Thiên nói như vậy, bĩu môi, hiển nhiên không tin thuyết pháp này. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Tốt, không tin được rồi, ta viết một phong thư, có lẽ đối với các ngươi Đông Phương gia có trợ giúp. Dứt lời ta lòng trong không gian giới chỉ xuất ra bút giấy, viết, rất nhanh liền viết xong. Đông Phương tiểu thư nhìn thấy ta có được không gian giới chỉ tràn đầy giật mình, hoảng sợ nói. Không gian giới chỉ. Lăng Thiên gật gật đầu, sau đó đem thư chứa ở trong phong thư, giao nó cho Đông Phương Tĩnh, nói ra. Ngươi sau khi trở về, nếu như tình thế nguy cấp, liền đem phong thư này tự tay giao cho Nam Cung gia gia chủ lão gia tử. Lăng Thiên sau khi nói xong, Đông Phương Tĩnh đã sắc mặt trắng bệch, xem ra là giật mình không nhỏ. Nam Cung gia, ngươi vậy mà cùng Nam Cung gia có liên hệ, nếu quả thật có Nam Cung gia xuất thủ tương trợ, nghĩ đến chàng nguy cơ này coi như bình vượt qua, đa tạ công tử. Dù sao cũng là đại gia tộc bên trong gia, tâm cảnh tu vi chính là đến Đông Phương Tĩnh rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, về phần nội tâm của nàng phải chăng như thế liền không được biết rồi. Đem tin thu lại về sau, Đông Phương Tĩnh nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ngươi đến cùng là... Lăng Thiên cười khổ nói. Hiện tại vẫn chưa tới lúc nói, chờ đến chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trông thấy Đông Phương Tĩnh còn có tiếp xuống hỏi thăm xu thế, Lăng Thiên vội vàng nói. Ta nghĩ hiện tại Hồng Lão đã đem nơi đó xử lý tốt, chúng ta trở về đi, tin tưởng ta, lần sau gặp mặt, ta sẽ thay ngươi giải hoạt. Đông Phương Tĩnh nghe được câu này hứa hẹn cũng bỏ đi nghi vấn trong lòng. Hai người cùng nhau đi trở về, trên đường không nói gì, bầu không khí rất xấu hổ, Lăng Thiên trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, nhưng cũng không có cách nào. Hồng Lão trông thấy hai người trở về, cười nói ra. Các ngươi rốt cuộc trở về, bằng không, ta liền muốn phái người tìm các ngươi đi, chúng ta bây giờ đi thôi. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Được rồi, chúng ta vẫn là tìm được trước một nơi luyện chế đan dược đi. Hồng Lão gật gật đầu, đối người chung quanh nói ra. Mọi người thu lại chỉnh. Ma thú xâm lâm vô biên vô hạn, không chỉ có cây nhiều nhiều ma thú, mà lại sơn giã không ít, trong đó một chút núi linh khí nồng hậu dày đặc, giống như vậy dãy núi đều là chút cường đại ma thú vùng giao tranh. Một đoàn người rất nhanh liền đến một cái núi nhỏ bên cạnh, nơi này thiên địa linh khí thiếu thốn. Không có cái gì ma thú ở đây định cư, càng quan trọng hơn là ở chỗ này lại có một cái thiên nhiên sơn động, ở chỗ này luyện chế đan dược không thể tốt hơn, thanh tĩnh, toàn. Lăng Thiên nói ra, ngay ở chỗ này tốt, vừa vặn có sơn động, là ở chỗ này luyện đan đi. Hồng Lão nhìn sau cũng gật gật đầu nói, tiểu huynh để ánh mắt độc đáo, nơi đây rất tốt. Hồng Lão đều đồng ý, mọi người đương nhiên không có vấn đề gì. Lăng Thiên đi vào sơn động, Hồng Lão cùng Đông Phương Tĩnh cũng đi theo vào, quay người đối Hồng Lão nói ra. Tại luyện đan thời điểm kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, phiền phức Hồng Lão thay ta hộ pháp. Tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm, có ta ở đây, không có vấn đề. Nghe được Hồng Lão gật đầu đáp ứng, Lăng Thiên cũng liền yên lòng, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đem đan đỉnh đem ra, lại lấy ra các loại chân quý thảo dược, mỗi một dạng thảo dược đều chuẩn bị 12 phần. Bắt đầu tế lên đan đỉnh ngừng đến Lăng Thiên trước người cách đó không xa, lại thả ra thể nội âm dương hỗn độn linh hỏa, bắt đầu làm đan đỉnh ấm lên. Tại âm dương hỗn độn linh hỏa xuất hiện thời điểm, không khí chung quanh bắt đầu ấm lên. Hồng Lão cùng Đông Phương Tĩnh trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lên hỏa diễm nhiệt độ thật sự là cao đến cảnh giới nhất định. Vậy mà so kia 10 con tam nhãn liệt hỏa sư liên hợp lại thú hỏa nhiệt độ cao hơn một bậc, thật là một cái quái vật. Nhìn trước mắt thiếu niên, Hồng Lão cùng Đông Phương Tĩnh hai mặt nhìn nhau, trời ơi, người này đến cùng là như thế nào làm được. Sau đó lại nhìn thấy Đạm Đài Lăng Thiên luyện đan kỹ thuật, trong lòng hai người đã chết lặng, chẳng qua là cảm thấy không có chuyện gì là thiếu niên trước mắt làm không được. Thông thể hỏa luyện đan coi là cao cấp đỉnh phong đan dược, chính là cao cấp nhất luyện đan sư, luyện chế loại đan dược này thời điểm cũng không có như thế nhanh chóng. Mà Đạm Đài Lăng Thiên không nhanh chóng nhanh, mà lại xác suất thành công còn rất cao. Hai canh giờ đi qua, Đạm Đài Lăng Thiên luyện chế ra 12 khỏa thông thể hỏa luyện đan, ứng ánh sáng long lanh đan dược đang ở trước mắt, thật sự là không thể không khiến người tin tưởng. Lăng Thiên lại lấy ra một cái bình nhỏ, tay khẽ vẫy, không trung 12 viên thuốc thuần thế đi vào trong bình. Lăng Thiên thu hồi đan đỉnh, đứng dậy đi đến Hồng Lão bên người, nói ra. Hạnh không có nhục sứ mệnh, luyện chế thành công. Hồng Lão kích động tiếp nhận đan dược, nói ra. Ngươi thật sự là ta Đông Phương gia ân nhân cứu mạng. Dứt lời nhìn xem Lăng Thiên, ánh mắt có một chút làm cho người xem không hiểu đến đồ vật. Luyện chế thông thể hỏa luyện đan, nhìn như rất nhẹ nhàng, thực tế trên thực tế rất phí tinh thần lực. Đồng thời thể nội đan hỏa cũng tiêu hao không ít. Dù sao cũng là cao cấp đỉnh phong đan dược, nào có không trả giá một chút liền luyện chế ra nha. Vừa mới bắt đầu còn không có gì cảm giác, hiện tại lòng trên tinh thần cảm giác được một cỗ ùa rũ. Lăng Thiên áy náy nói ra. Hồng lão, Đông Phương cô nương, vừa rồi luyện chế đan dược tiêu hao quá lớn, ta ngẫm lại nghỉ ngơi một chút. Hồng lão bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Lăng Thiên tiểu huynh, để ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta nhìn sẽ không xảy ra chuyện. Đông Phương Tĩnh cũng nói ra. Đúng nha, Lăng Thiên, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi lại là chiến đấu, lại là luyện đan, không nên đem thân thể mệt muốn chết rồi. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta đi làm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, trên mặt không khỏi phủ lên một tia ánh nắng chiều đỏ, được không xinh đẹp. Lăng Thiên mỉm cười gật gật đầu, Hồng lão cùng Đông Phương Tĩnh quan tâm là Lăng Thiên trong lòng ấm áp, mỉm cười gật gật đầu. Vậy ta liền không lại từ chối. Ôm quyền thi lễ về sau, ngay tại trong sơn động tìm tới một khối yên lặng, một khối đất bằng ngồi xếp bằng nhập định, nghỉ ngơi. Cùng nói là nghỉ ngơi, còn không bằng nói là tại tu luyện. Trên thực tế, từ khi Lăng Thiên 4 tuổi ta tiến vào Đạm Đài Gia Thánh Địa Linh Cực Động Thiên bên trong tu luyện đến nay, liền không lại có tu luyện cùng đi ngủ phân chia. Lăng Thiên mà biết lưu cho mình thời gian trên thực tế là rất khẩn cấp, ma tộc xâm lấn tựa như trong lòng lưu lại một cái đại sơn, làm Lăng Thiên không thể không thúc giục mình, muốn mình trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo hộ bên người thân nhân không bị thương tổn. Không muốn lại trở lại trước kia cái kia, mình. Lăng Thiên chỉ biết là hiện tại cái gì đều có được, đối với kiếp trước không có gì cả mình tới nói. Hiện tại Lăng Thiên lộ ra đâu chỉ hạnh phúc gấp trăm lần nghìn lần. Cho nên trong lòng sợ hơn mất đi hiện tại hết thảy tất cả. Cho nên Lăng Thiên không muốn nhìn thấy hết thảy lại là công giá tràng. Mặc dù bây giờ Đạm Đài gia thật rất cường đại, gia gia Nai Nai càng là tuyệt thế nguyệt cấp cao thủ, lại thêm thâm bất khả trắc Đàm gia gia. Lực lượng khác càng không cần phải nói, cường đại như thế chủng tộc, tại tương lai ma tộc xâm lấn thời điểm, có thể hay không sừng sững không ngã, đây là ẩn số. Chỉ có lực lượng càng thêm cường đại mới là sống sót bằng vào, cho nên Lăng Thiên phải không ngừng mạnh lên lại mạnh lên. Cho nên mới đến trong ma thú rừng rậm tu luyện. Lăng Thiên có thể cảm giác được mình đã sắp đột phá bình cảnh. Trong lòng tốt chờ mong nha. Lần đột phá này về sau, tại về sau trong một đoạn thời gian, thực lực của mình đem sau tiến triển cực nhanh. Trông thấy Lăng Thiên lúc nghỉ ngơi vẫn không quên tu luyện, Đông Phương Tĩnh không khỏi có chút tức giận nói ra. Thật là một cái quái nhân, chẳng lẽ liền không sợ thân thể không chịu đựng nổi sao? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 38. Vẫn chưa thỏa mãn. Đông Phương Tĩnh ở bên cạnh nghe được không khỏi mặt vừa đỏ, nhưng vẫn là vui vẻ nói ra. Thật sao, Hồng gia gia? Ha ha ha, Tĩnh Nhi, ngươi nhìn ta nghĩ đang gạt người sao? Hồng lão cười nói. Tĩnh Nhi, ta nhìn ngươi đối vị tiểu huynh đệ này có chút hảo cảm đi. Bị từ nhỏ đưa đến lớn nghĩ mình thân ra ra Hồng lão một câu nói toạc ra suy nghĩ trong lòng, Đông Phương Tĩnh trên mặt rốt cuộc nhìn không được rồi, một chút đỏ đến cái cổ, lời nói không có mạch lạc nói ra. Hồng ra ra, ngươi vừa nói cái gì? Sao lại thế? Hắn như vậy ưu tú, ta làm sao xứng với hắn đâu? Ừ. Biết mình nói lỡ miệng, Đông Phương Tĩnh vội vàng dùng thủ che miệng của mình, mở to hai mắt. Nửa ngày không nói ra lời. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi là ta từ nhỏ nuôi lớn, ta làm sao lại không biết ngươi ý nghĩ đâu. Hồng lão thoải mái nói. Đông Phương Tĩnh không làm, sinh khí nói ra. Hồng gia gia, ngươi lại dễu cợt Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi cũng không để ý tới ngươi nữa. Hồng lão bình tĩnh nhìn Đông Phương Tĩnh nói ra. Tiểu thư, ta biết ngươi ý nghĩ, Nói thật, ta cũng rất vừa ý thiếu niên này, bất quá, hắn tương lai nhất định sẽ không chỉ có ngươi một nữ nhân, ngươi có thể nhịn thụ những người khác cùng ngươi chung hầu một chồng sao? Tương lai con đường của hắn còn rất dài, sẽ không vẫn luôn hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể nhịn thụ như thế tịch mịch sao? Trải qua Hồng lão nhắc nhở, Đông Phương Tĩnh lập tức ngây dại, đúng nha, những này đúng là mình không có cân nhắc đến. Nhưng là những này thật trọng yếu như vậy sao? Ta yêu hắn liền muốn yêu hắn toàn bộ. Hồng lão nhìn xem Đông Phương Tĩnh sắc mặt không ngừng biến hóa, liền biết tiểu thư hiện tại ngay tại chật vật lựa chọn bên trong, vô luận tiểu thư là như thế nào lựa chọn đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Bởi vì tại Hồng lão trong mắt nàng là mình nhìn xem lớn lên, liền cùng lòng của mình tôn nữ đồng dạng. Trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Đông Phương Tĩnh sắc mặt khôi phục bình tĩnh, Hồng lão trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đã nắm chắc, xem ra Tĩnh Nhi đã hạ quyết tâm. Đông Phương Tĩnh bình tĩnh nói ra. Hồng gia gia, ta muốn cùng với Lăng Thiên, mặc kệ gặp được trở ngại gì, ta cũng sẽ không lùi bước. Trong giọng nói có nói không ra kiên định, ngay cả Hồng lão đều có chút động dung, hắn là nhìn xem tiểu thư lớn lên, biết tiểu thư tính cách là ngoài mềm trong cứng, nhận định sự tình là sẽ không cải biến. Giang hồ tự do đứa ngốc nữ. Hồng lão không khỏi gật gật đầu hiền lành nói ra. Tiểu thư, ngươi đã quyết định, ta chỉ có yên lặng ủng hộ, những chuyện khác, liền muốn ngươi đi khiêng. Bất quá có cái gì Hồng Gia Gia có thể giúp một tay ta sẽ làm tất cả. Hồng Gia Gia. Đông Phương Tĩnh trong mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói. Hồng lão đi lên trước, đem Đông Phương Tĩnh kéo, nói ra. Tiểu thư, ngươi là ta nhìn tận mắt lớn lên, lão phu dưới gối không, đưa ngươi cho rằng cháu gái của mình đồng dạng. Tiểu thư sẽ không trách ta chứ? Đông Phương Tĩnh vội vàng nói. Làm sao lại? Hồng Gia Gia là ta phi thường kính trọng người, Tĩnh Nhi cầu còn không được, bởi ngài vị này tốt Gia Gia. Hiện tại Hồng lão trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, chờ đến Đông Phương Tĩnh tâm tình bình tĩnh sau khi xuống tới, Hồng lão đem Đông Phương Tĩnh đẩy ra, nói ra. Tốt, Tĩnh Nhi, nhìn xem ngươi bây giờ lấy bộ dạng này tựa như cái tiểu hoa miêu đồng dạng. Hồng lão nhìn thấy Đông Phương Tĩnh đã lòng vừa rồi cảm xúc bên trong thoát khỏi ra, cũng nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Tĩnh Nhi, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Bây giờ còn có thật là lắm chuyện muốn làm đâu. Đông Phương Tĩnh theo Hồng lão đi ra sơn động, hiện tại những cái kia còn thừa xuống tới Đông Phương gia tinh. Hơ, ngay tại đào hố chuẩn bị vùi lấp chết đi đồng bản. Bầu không khí lộ ra rất ngột ngạt. Hồng lão cùng Đông Phương Tĩnh trong mắt cũng toát ra một tia thương cảm, đây đều là trong tộc tinh. Hơ, vì tam nhãn liệt hỏa sư ma tinh, mà bỏ mình. Bọn hắn đều là tốt, không hổ là Đông Phương gia ăn huệ lang. Đông Phương Tĩnh không khỏi nói ra. Lần này may mắn có hắn. Hồng lão gật gật đầu trong lòng nói ra. Đúng nha, bây giờ có thể sống sót, có thể nói được kỳ tích. Thật là thoải mái nha, Lăng Thiên lòng trong tu luyện tỉnh lại, vươn người một cái, nói ra. Thật là thoải mái nha. Ngồi tại cách đó không xa Hồng lão cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi giấc ngủ này thời gian thật là không ngắn nha, nghĩ đến ngươi cũng đói bụng không, mau tới ăn một chút gì đi. Lăng Thiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Hồng lão cùng Đông Phương Tĩnh tại bên cạnh đống lửa ngồi trong tay chính nướng thịt đâu. Không khỏi có chút xấu hổ cười cười, là lời nói thật, lấy Lăng Thiên tu vi hiện tại 3 ngày không ăn không uống, không có vấn đề gì, nhưng là vừa gặp phải chiến đấu thể lực liền tiêu hao quá lớn, nhìn không được bụng cũng đói nhanh. Đứng dậy đi vào bên cạnh đống lửa, ngồi ở một bên Đông Phương Tĩnh, đưa qua một khối nướng kim hoàng thịt, mùi thơm xông vào mũi, thấy Lăng Thiên muốn ăn đại động, cũng buông xuống nhã nhặn, buông ra bụng ăn nhiều. Kia tướng ăn nhìn bên cạnh Đông Phương Tĩnh cười yếu ớt không ngừng, mà Hồng lão thì thấy buồn cười, chỉ chốc lát sau liền đem khối thịt kia đã ăn xong có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Còn gì nữa không? Đông Phương Tĩnh mỉm cười nói ra. Còn nhiều, rất nhiều, ăn từ từ, đến uống nước đi, chớ mắc nghẹn. Dứt lời đem nói túi đưa cho Lăng Thiên, liền vội vàng gật đầu nói tạ. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi hôm nay thật đói chết, tới tới tới, cái này còn có một khối nướng chân, mau ăn đi. Hồng lão gia tử đem một khối nướng chân đưa tới, Lăng Thiên nói ra. Để Hồng lão chê cười. Hồng lão cười vang nói. Tiểu huynh đệ, lời này liền khách khí, tướng ăn nào có đẹp mắt cùng không dễ nhìn phân chia nha. Đây là người tầm thường chi nhiễu mà thôi. Ngoạm miếng thịt lớn, đó mới là tính tình thật nha. Lăng Thiên chê cười nói. Hồng lão nói rất đúng, tiểu tử vùng tướng. Bên cạnh Đông Phương Tính nhìn không được, nói ra. Hồng gia gia, ngươi trước muốn người ta ăn xong nha, Lăng Thiên hiện tại còn đói bụng đâu. Hồng lão thấy cười ha ha, nói ra. Nhìn xem, nhanh như vậy liền cánh tay ra bên ngoài gạt, tốt, tiểu huynh để ngươi nhanh lên ăn đi. Ta đi ra xem một chút đi. Dứt lời đứng dậy đi ra ngoài. Lưu lại Lăng Thiên cùng Đông Phương Tính ở chung một chỗ, bầu không khí lập tức lộ ra phá lệ xấu hổ. Đông Phương Tính không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên, thế là đem tất cả lực chú ý đều nhìn chăm chú lên trước mắt ngọn lửa, phảng phất có được vô hạn phong cảnh đồng dạng. Lăng Thiên cũng không có dũng khí hướng nàng nhìn lại, chỉ là ăn trên tay thịt nướng, không biết qua bao lâu, rốt cuộc đã ăn xong, nhẹ nhàng thở hắt ra. Dùng con mắt nhìn qua nhìn một chút Đông Phương Tính, không nghĩ tới nha đầu kia còn tại nhìn xem hỏa diễm. Không khỏi nói ra. Đừng lại xem lửa diễm đối ngươi con mắt không tốt, ngươi muốn trở thành mù lòa à? Út, nha! Ngươi mới vừa nói cái gì? Đông Phương Tính rốt cuộc đem đầu ngẩng lên, vẻ mặt nghi hoặc nói. Lăng Thiên cảm thấy một loạt quả đen lòng não húc bay qua, dựa vào, nghĩ cái gì đâu. Thế là Lăng Thiên lại đem ta lời mới vừa nói lại nói một lần. Đông Phương Tính gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nguyên lai hắn một mực chú ý đến mình nha. Lăng Thiên mặc dù thấy được Đông Phương Tính đỏ mặt, nhưng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ nha, chẳng qua là cảm thấy thiếu nữ trước mắt mặt thật mỏng. Nhìn xem nàng dạng này cũng liền không có lại nói cái gì, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, gặp Đông Phương Tính giống như đang suy nghĩ tâm sự bộ dáng, cho nên cũng liền đem ý nghĩ này thu vào. Hả? Thông Thiên chạy đi đâu rồi? Lăng Thiên hiện tại cũng không lo lắng nó, bởi vì nó đến thực lực chính là đụng phải cấp 9 đỉnh phong ma thú, đánh không lại, vẫn là có thể chạy trốn nha. Hầu tử Thiên Tính chính là hiếu động, muốn nó muốn vẫn đợi đến một chỗ, đây là mạnh khỉ chỗ khó khăn. Lăng Thiên dùng linh hồn chi lực gọi nó trở về, làm không tốt muốn có loạn gì đâu. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên lỗ tai khẽ động. Nghe được khỉ tiếng kêu trên mặt không khỏi mỉm cười, xem ra là trở về. Không có chú ý tới mình tiếu dung đúng lúc Đông Phương Tính cũng nhìn thấy, nội tâm bất tranh khí nhịp tim gia tốc, vội vàng né qua ánh mắt, không nhìn tới. Trong lòng còn tại âm thầm tự trách bất tranh khí, chưa thấy qua soái ca. Không lâu cửa hang hiện lên một cái bóng, không cần phải nói chính là Thông Thiên không thể nghi ngờ. Thông Thiên nhảy đến Lăng Thiên trong ngực. Lăng Thiên mở miệng nói ra. Ta không để ngươi trở về, ngươi còn không biết trở về nha, hả? Đây là cái gì? Nhìn thấy Thông Thiên hai cánh tay đều cầm lấy một cái to lớn ma tinh. Nhưng lòng bất kỳ một cái nào ma tinh bên trong năng lượng đến phân tích là cấp 9 ma thú tinh hạch không thể nghi ngờ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 39. Sau này còn gặp lại. Lăng Thiên hài lòng gật đầu nói ra. Làm rất tốt, không nghĩ tới vậy mà phát một phen phát tài. Nhưng là lần sau lại phát hiện cấp 9 ma thú nhớ ký lưu cho ta nha. Hiện tại cũng chỉ có cấp 9 ma thú mới có thể khiến ta tu vi tinh tiến. Vâng, chủ nhân. Lần này không phải trông thấy ngài tại tính dưỡng sao, không dám đánh nhiễu. Thông Thiên liên thanh đáp. Lăng Thiên nói ra. Không có việc gì, dù sao ta đi vào trong ma thú rừng rậm là tu luyện. Ngay tại nói chuyện với Thông Thiên lúc Hồng Lão trở về. Ngồi xuống, nói ra. Tiểu huynh đệ, ta quyết định sáng sớm ngày mai liền trở về, gia chủ tình huống thân thể hiện tại không thể lạc quan nha. Vẫn là sớm trở về, miễn sinh sự đoan. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi ma thú xâm lâm đâu? Ngồi ở bên cạnh nghe được Đông Phương Tĩnh con mắt không khỏi sáng lên, có chút mong đợi nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên lắc đầu, nói ra. Ta nghĩ ngài hẳn phải biết, ta lại tới đây chính là tu hành, hy vọng có thể sớm ngày đột phá bình cảnh. Tạ ơn Hồng Lão hảo ý. Lăng Thiên áy náy trả lời. Không có gì, kỳ thật loại kết quả này ta đã sớm biết. Bất quá tương lai nhất định phải đến ta Đông Phương gia làm khách, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Đông Phương gia đại ân nhân, gia chủ nhất định sẽ thâm tạ. Đông Phương Tĩnh đang nghe thiếu niên không sẽ cùng chi đồng đi, trên mặt không khỏi treo thất lạc. Đông Phương Tĩnh tâm tư Lăng Thiên chính là tại là tình trường thái điểu cũng biết thiếu nữ trước mắt tâm sự, không khỏi mỉm cười nói ra. Tương lai có thời gian ta nhất định sẽ đi Đông Phương gia nhìn một cái. Hy vọng không nên đến thời điểm đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa tốt lắm. Hồng Lão cười nói. Tiểu huynh đệ nói đùa. Đông Phương Tĩnh nói ra. Ngươi nhất định phải tới nha. Lăng Thiên gật gật đầu, coi là một loại hứa hẹn đi. Lúc này Hồng Lão rốt cuộc chú ý tới thông thiên trong tay ma tinh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nói ra. Đây chẳng lẽ là cấp 9 ma thú tinh hạch? Lăng Thiên hồi đáp. Đúng vậy, đây là thông thiên hôm nay thu hoạch đi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Lăng Thiên không nghĩ tới ngươi ma sủng thực lực mạnh như vậy, vậy mà giết chết hai cái cấp 9 ma thú, vậy mà không bị cái gì bộ dáng. Hồng Lão xem ra là nhận được không nhỏ kích thích. Thông thiên đắc ý đem đầu ngẩng đến, ngón tay càng không ngừng chỉ mình kia khỉ dạng, thật sự là buồn cười. Ngay cả Hồng Lão đều nở nụ cười, Đông Phương Tĩnh càng là cười đến gãy lưng rồi. Sau đó đám người hàn huyên thật lâu, nhưng là cân nhắc đến ngày mai còn muốn đi đường quan hệ, Hồng Lão cùng Đông Phương Tĩnh vẫn là hơi sớm đi nghỉ ngơi. Mà Lăng Thiên cũng ngủ, dù sao đoạn thời gian này cũng xác thực mệt đến ngất ngư. Đêm khuya thỉnh thoảng vang lên củi lửa đốt minh thanh, hừng hực liệt hỏa giống như nói cái gì. Thời gian như bạch mã qua khe hở, nhảy lên tức thì để nhị rất nhanh liền đến, đơn giản thu thập một chút, liền có thể xuất phát. Đương đảm đài Lăng Thiên lên thời điểm trong động đã không gặp được bóng người. Đông Phương Tĩnh cùng Hồng Lão thân ảnh đã sớm không thấy đi hướng. Lỗ tai khẽ động, nghe được ngoài động tiếng ồn ào, trong lòng không khỏi đang nghĩ, xem ra lại muốn chia lìa. Quen biết chính là duyên phận, tướng cách chính là vì lần tiếp theo gặp nhau gieo xuống nhân quả. Lăng Thiên hướng ngoài động đi đến, Đông Phương Tĩnh nơi xa nhìn thấy Lăng Thiên, vội vàng đi tới, nói ra. Lăng Thiên, ngươi dậy rồi. Gật gật đầu, Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Đúng nha. Hôm nay khí trời tốt, các ngươi lúc nào xuất phát? Đông Phương Tĩnh mỉm cười nói. Ước chừng tiếp qua nửa canh giờ liền có thể xuất phát. Lăng Thiên trầm ngâm một hồi, lòng trong không gian giới chỉ đem hôm qua săn giết tam nhãn liệt hỏa sư ma tinh toàn bộ đem ra, chứa ở một cái trong túi ra, đưa cho Đông Phương Tĩnh, nói ra. Tĩnh tiểu thư, xin đem vật này thu cất đi. Đông Phương Tĩnh thần thái có chút bối rối, từ chối nói ra. Cái này quá trân quý, ta không thể nhận. Nàng thế nhưng là biết tại cái này trong túi có gần hơn 10 ma tinh, trong đó có một cái là cấp 9 ma tinh, còn lại đều là cấp 8 ma tinh. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lăng Thiên không khỏi có chút đau đầu, lần thứ nhất hướng nữ hài tử tặng lễ, liền bị cự tuyệt, thật sự là thật không có mặt mũi. Mỉm cười nói ra. Đông Phương cô nương lời ấy sai rồi, ta thế nhưng là đem các ngươi làm bằng hữu đối đãi nha. Giữa bằng hữu tặng lễ nói thế nào phân biệt giàu nghèo đâu, lại nói trong mắt của ta những này ma tinh thật sự là không có gì. Hiện tại chính là ma tinh không bao giờ thiếu, không muốn kéo từ thu cất đi. Đông Phương Tĩnh bị nói có chút ý động, Lăng Thiên lại nói ra. Những này tam nhãn liệt hỏa sư ma tinh tương lai không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Trải qua vừa nói như vậy, Đông Phương Tĩnh rốt cuộc nhận lấy ma tinh, vừa muốn nói cái gì thời điểm. Lăng Thiên vội vàng đánh gãy nàng, nói ra. Cảm tạ tiếp đừng nói nữa, không phải ta sẽ toàn thân không thoải mái. Đông Phương Tĩnh khuôn mặt đỏ lên, nhãn châu xoay động, nói ra. Ai nói muốn cảm tạ ngươi, ta chỉ là muốn nói, sau này tại rừng ma thú bên trong cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó thành ma thú điểm tâm. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười thật sự là rất thú vị. Lăng Thiên tiếng cười chưa rơi, Hồng Lão đi tới, nói ra. Đang nói gì đấy, vui vẻ như vậy nha. Đông Phương Tĩnh nói ra. Không có gì, tùy tiện tâm sự. Đối Hồng gia gia, những này ma tinh đều là Lăng Thiên cho chúng ta. Hồng Lão đem áo ra cầm tới trước mắt xem xét, trông thấy trong túi ma tinh phát ra trận trận hồng quang, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Ngẩng đầu nhìn đạm đài Lăng Thiên. Chần chờ nói ra. Tiểu huynh đệ, đây là vì sao? Lăng Thiên thoải mái mà cười cười. Hồng Lão gia tử, đây là tiểu tử một điểm tâm ý, xin đừng nên từ chối. Những này tam nhãn liệt hỏa sư tinh hạch đối ta không nhiều lắm tác dụng, nhưng là tương lai đối với các ngươi có lẽ sẽ có chút tác dụng, xin đừng nên từ chối. Hồng Lão nhìn ta con mắt, lòng trong mắt của ta thấy được chân thành, rốt cuộc quyết định, nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi đối với chúng ta Đông Phương gia ăn đức thực sự là. Không đợi Hồng Lão nói xong, Lăng Thiên liền nói ra. Ngài cũng không cần quá nhớ nhung ở trong lòng, toàn bộ làm như là giang hồ cứu cấp. Hồng Lão không khỏi cười khổ, trong lòng nói, giang hồ cứu cấp nói nhiều người, làm ít người nha. Hiện tại Đông Phương gia chính là cái này bộ dáng, dĩ vãng Đông Phương gia cũng coi như danh môn vọng tộc, bởi vì gia chủ bệnh nặng, đã sớm cảnh còn người mất. Lại hàn huyên một hồi, Hồng Lão nhìn xuống sắc trời nói ra. Lăng Thiên tiểu huynh đệ, thời điểm không còn sớm, xin từ biệt đi. Lăng Thiên cũng liền vội nói. Hồng Lão gia tử, Tĩnh tiểu thư, sau này còn gặp lại, mời trên đường bảo trọng. Đông Phương Tĩnh nhìn xem Lăng Thiên ánh mắt bên trong có không bỏ, có không muốn xa rời, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Lăng Thiên trong lòng sao lại không phải dạng này đâu. Hai tình nếu là lâu dài lúc. Lại há tại chiều sớm tối mộ. Lăng Thiên mà biết mình bây giờ trên người trách nhiệm, chỉ có thể nói thời cơ chưa tới, nghĩ tại tương lai không lâu, hữu duyên nhất định sẽ cùng một chỗ. Bên cạnh Hồng Lão đã sớm là già mà thành tinh nhân vật, cái kia còn nhìn không ra nữ hữu tình, nam cố ý. Cũng không có thúc Đông Phương Tĩnh lên đường. Gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi, tâm tình của hai người mình cũng có thể cảm nhận được. Dù sao đều là người từng trải. Lăng Thiên cuối cùng đánh không lại ánh mắt của đối phương, tránh đi. Nhẹ giọng nói ra. Tĩnh tiểu thư, không còn sớm sủa, vẫn là sớm đi lên đường đi. Đông Phương Tĩnh thu hồi ánh mắt, ừ một tiếng, nói ra. Ngươi khá bảo trọng. Ngươi cũng sống vậy, cẩn thận. Sau đó Đông Phương Tĩnh đi, không quay đầu lại. Tâm tình của nàng Lăng Thiên có thể cảm thụ được. Xa xa Hồng Lão hướng suy đoán đi, Lăng Thiên cũng phất phất tay biểu thị cáo biệt. Nhìn xem đội ngũ lòng trong mắt biến mất, nhìn xem cái kia đạo mảnh mai thân ảnh càng đi càng xa, Lăng Thiên trong lòng không nói ra được nặng nề. Hiểu nhau đi, hai tướng nhìn, khó gặp nhau đoạn trường nhân ở giữa đường. Lăng Thiên không biết là tại Đông Phương Tĩnh xoay người về sau, nước mắt liền kìm lòng không được chảy ra. Đông Phương Tĩnh tâm minh bạch, mình là thật yêu cái kia thiếu niên thần bí, hắn gọi Lăng Thiên, giống như mê thiếu niên, lặng lẽ xông vào nội tâm. Lăng Thiên thân ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu. Trên mặt thiếu nữ lại lộ ra mỉm cười. Lăng Thiên, ta sẽ một mực chờ ngươi.